Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 212 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái gì? Diệp Quan cho rằng mình nghe lầm, ngạc nhiên. 100 triệu. Tang Mi trừng mắt nói. Có. Nhiều không? Diệp Quan hỏi lại. Không. Không nhiều. Tang Mi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Là lỗi của ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong lòng dễ chịu một chút. Nữ nhân này biết sai liền sửa, vẫn là rất tốt. Mà lúc này, lại nghe Tang Mi nói. Ta không nghĩ tới ngươi nghèo như vậy. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi đòi tiền làm cái gì? Tang Mi nói. Mua. Diệp Quan. Tang Mi nói. Đi một chút. Chúng ta ra ngoài dạo chơi. Diệp Quan đang muốn cự tuyệt. Tang Mi lại lôi kéo cánh tay hắn đi ra ngoài. Muốn hiểu một nền văn minh, chỉ đọc sách là không được. Ngươi vẫn phải nhìn một chút diện mạo xã hội của nền văn minh này. Thấy trên sách không nhất định là thật. Mắt thấy mới là thật. Cứ như vậy, Diệp Quan bị Tang Mi lôi kéo rời đi phủ đệ. Trên đường phố, chúng thần thành không thể nghi ngờ là phồn hoa. Diệp Quan chưa bao giờ thấy qua nhiều nhà cao tầng như vậy. Những nhà cao tầng kia phảng phất như muốn vươn vào bên trong tinh không. Một tòa tiếp lấy một tòa, liên miên bất tuyệt. Bởi vì đều là chế tạo bằng tinh thạch đặc thù. Chúng thoạt nhìn không chỉ hùng vĩ, còn vô cùng lóa mắt. Nếu như là ban đêm, càng thêm lóa mắt. Bởi vì hào quang quần tinh từ trên trời cao chiếu xuống bên trên những kiến trúc này, những tinh thạch đặc thù này liền lại phát ra tinh thần chi quang, tựa như vũ trụ mênh mông, văn minh chúng thần. Nam Chư Thần Điện thống trị rất nhiều văn minh. Bọn hắn cũng không có trực tiếp thu nạp hết thảy văn minh. Bọn hắn chỉ thu nạp nhóm cường giả cấp cao nhất kia, cùng với những cường giả có tiềm lực kia. Thế nhưng, chỗ văn minh của những cường giả kia lại chủ động phụ thuộc bọn hắn. Đối với chuyện này, bọn hắn cũng không có cự tuyệt. Cũng chính bởi vì vậy, ở bên trong chúng thần thành, có tông môn thế gia của từng nền văn minh vũ trụ. Những tông môn thế gia này mặc dù đại đa số đều không thể gia nhập chư thần điện, nhưng thực lực đều là không thể khinh thường. Chúng thần thành có thể phồn hoa như thế. Bọn hắn là có công lao rất lớn. Những tông môn thế gia này ở nơi đây thành lập một hệ thống thương nghiệp khổng lồ. Bọn hắn mua giá thấp ở nơi đây, sau đó trở lại văn minh của mình bán giá cao, khống chế tuyệt đối nền kinh tế văn minh của chính mình. Ở nơi đây, lực ảnh hưởng của bọn hắn có lẽ không có lớn như vậy. Thế nhưng ở bên trong văn minh của chính mình, bọn hắn tuyệt đối là siêu cấp bá chủ, tồn tại vô địch. Tại Hạo Hãn Quảng Trường, Hạo Hãn Quảng Trường không thể nghi ngờ là địa phương phồn hoa nhất bên trong chúng thần thành. Quảng trường này chiếm diện tích 100.000 mẫu. Hơn nữa, ở vị trí trung tâm nhất chúng thần thành. Diệp Quan từng tìm hiểu về Hạo Hãn Quảng Trường này. Đây là do Hạo Hãn Thương Hội thành lập. Hạo Hãn Thương Hội thì là một thương hội do vô số thế gia tông môn xây dựng. Cổ đông lớn nhất trong đó là Quân Gia tiếng tăm lừng lẫy. Quân gia này đến từ thập phương văn minh, vô cùng thần bí. Nghe nói Hạo Hãn Thương Hội này còn có quan lớn chư thần điện tham dự, thực lực vô cùng hùng hậu. Lúc hai người đi dạo đến Hạo Hãn Quảng Trường, Diệp Quan bị sự xa hoa của Hạo Hãn Quảng Trường trước mắt làm cho rung động. Toàn bộ Hạo Hãn Quảng Trường cực kỳ lớn, ít nhất 10.000.000 mẫu. Toàn bộ mặt đất đều là do chất liệu đặc thù chế tạo thành. Những chất liệu này như gạch đá, đẹp đẽ lại trong suốt. Mà ở trên quảng trường này, có 9 tòa đại điện. Mỗi một tòa đại điện đều là do chấn kim thạch vô cùng chân quý chế tạo thành. Loại chấn kim thạch này thuộc về vật liệu đá hiếm hoi. Ngay từ đầu Diệp Quan đối với loại vật liệu đá này cũng không có khái niệm. Mãi đến khi hắn biết bên trong đế khí có loại chất liệu này, mới tê cả người. Giàu. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Vẻ mặt của Tang Mi cũng là rất bình tĩnh. Đối với sự phồn hoa của nơi này, nàng giống như không có một chút cảm giác nào. Diệp Quan nói thầm trong lòng, không hổ là người đã thấy qua việc đời. Đúng lúc này, người bên trên quảng trường dồn dập quay đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời, Một vị nam tử ngự không mà đi, đang bay về phía bên này. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử kia. Nam tử này hiển nhiên là không tầm thường. Bởi vì ở trong thành là cấm ngự không. Nếu như muốn ngự không ở trong thành, liền nhất định phải đạt được chư thần điện cho phép. Mà người bình thường là không có khả năng đạt được cho phép. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng, phong độ nhẹ nhàng, dẫn đến vô số người tán thán hâm mộ. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, nam tử trực tiếp bay vào bên trong một tòa đại điện nơi xa. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, cùng với Tang Mi đi về phía một tòa đại điện xa xa. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Tang cô nương, người đã từng gặp qua địa phương còn phồn hoa hơn nơi đây chưa? Tang Mi gật đầu, gặp qua, còn không ít. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, người trước kia làm gì? Tang Mi trừng mắt nói, quên rồi. Diệp Quan. Tang Mi nhìn trung tâm mua sắm xa hoa ở phía xa xa, hưng phấn nói, đi một chút, chúng ta đi mua. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan chạy về phía một tòa đại điện. Diệp Quan. Diệp Quan ngay từ đầu vẫn là ổn, bởi vì hắn có mấy trăm vạn chân linh tinh. Mặc dù không phải phú hào đỉnh cấp, nhưng kỳ thật cũng là một con số không nhỏ. Nhưng sau khi tiến vào trung tâm mua sắm, liền tê cả người. Đắt. Cửa hàng ở nơi này đắt vô cùng. Tùy tiện một kiện đồ vật, liền cần ít nhất mấy chục vạn miếng chân linh tinh. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình thật nghèo. Không hề nghi ngờ, chính mình là đi tới cửa hàng xa xỉ. Tang Mi mang theo hắn tiến vào một cửa hàng, ánh mắt của nàng rơi vào bên trên một khối tinh thạch. Tinh thạch kia là 7 màu, óng ánh sáng long lanh, cực kỳ đẹp đẽ. Đương nhiên, giá cả cũng hết sức đẹp. 360 vạn chân linh tinh. Diệp Quan chỉ cảm thấy điên rồi. Lão bản cửa hàng cười nói, cô nương hảo nhãn lực. Đây là thất thải đạo thạch, chính là chí bảo phù linh văn minh. Bên trong ẩn chứa 7 loại lực lượng đại đạo. Lão bản nói thao thao bất tuyệt, làm cho người ta cảm thấy đây là đệ nhất chí bảo nơi đây. Diệp Quan đột nhiên nói, vừa rồi lão bản nói vật này không thể phá vỡ. Lão bản cửa hàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, đúng thế. Diệp Quan nói, ta có một kiếm, danh xưng không gì không phá. Chúng ta đánh cược. Lão bản cửa hàng lập tức đề phòng, công tử, ta làm ăn. Đối với hàng hóa của mình khó tránh khỏi có mấy phần khuếch đại. Ngài không cần thiết cho là thật. Y đương nhiên sẽ không cược, mặc dù y rất có lòng tin đối với hàng hóa của mình. Nhưng chỉ là nói đùa, nơi này ngọa hổ tàng long. Y còn cha có tự tin đến mức đồ vật của mình là đệ nhất thần vật. Tang Mi cười nói, tảng đá kia đẹp mắt. Về phần 7 loại lực lượng đại đạo. 7 loại lực lượng đại đạo này chỉ có một loại đại đạo là đại viên mãn. 6 loại đại đạo còn lại đều vẫn chỉ là giai đoạn sơ bộ. Hơn nữa, 6 loại lực lượng đại đạo này đều là mượn nhờ lực lượng ý chí thần linh hình thành, không phải tự mình tu luyện ra được. Loại đại đạo này không có ý nghĩa gì. Lão bản lập tức giật mình. Cô nương hảo nhãn lực, thật sự là thất kính. Tang Mi cười cười. Ý nghĩ của người này là tốt. Để cho đại đạo của mình dung hợp cùng với thần vật, muốn đề thăng lực chiến đấu của mình. Nếu như có thể làm được, chiến lực của người này khẳng định có thể tăng lên mấy lần. Chẳng qua, người này rõ ràng không có làm được, không nói 6 loại đại đạo kia. Coi như là đại đạo người này, tu luyện ra được cũng đều tràn đầy tì vết, không viên mãn. Bởi vậy, loại dung hợp này là không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, người này đã bắt đầu đi lệch đường. Đây là một chuyện phi thường nguy hiểm. Diệp Quan phát hiện ra, sắc mặt của lão bản có chút khó coi. Rõ ràng, lão bản này chính là chủ nhân của thần vật này. Một lát sau, lão bản đột nhiên hơi hơi thi lễ. Thật sự là gặp được cao nhân, cảm tạ tiền bối chỉ bảo. Tang Mi cười cười, chỉ là thuận miệng nói. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Hai người rời đi. Lão bản do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn tiến lên kết giao nhận biết. Bởi vì chuyện này hết sức không lễ phép. Tang Mi trực tiếp mang theo Diệp Quan đi tới tầng cao nhất tòa đại điện này. Đồ vật bán ở nơi này không thể nghi ngờ là đắt nhất. Mà trên đoạn đường này, Diệp Quan cũng có chút hiểu biết đối với cấp bậc thần vật nơi này. Phía trên đế khí chính là đạo khí. Cái gọi là đạo khí chính là chỉ loại thành lập đại đạo của chính mình, nội uẩn ý chí đại đạo kia, thay lời khác mà nói. Loại đạo khí này thì tương đương với là phân thân thứ hai của chính mình, bởi vì cần đại đạo tự thân dung hợp cùng với một kiện thần vật, giao phó ý nghĩa sinh mệnh mới cho nó. Đạo khí chính là thần vật chuyên môn của mình. Nếu như cho người khác dùng, người khác liền có thể sử dụng lực lượng đại đạo của mình. Đạo khí chia làm đạo khí bình thường, đạo khí cực phẩm, đạo khí truyền thuyết. Khối thất thải thạch vừa rồi kia chẳng qua là đạo khí bình thường. Nếu như 7 loại đại đạo đều là đại đạo tự thân, đồng thời đã viên mãn, như vậy chính là đạo khí cực phẩm, mà đạo khí truyền thuyết. Vậy thì khí linh của đạo khí cũng phải đi đến đại đạo viên mãn, mà chuyện này rất là khó. Đại đạo viên mãn tương đương với cường giả thần cảnh có được thần chủng màu vàng kim, cũng chính là loại cấp bậc như Nam Tiêu, mà loại cường giả cấp bậc như Nam Tiêu đặt ở trong toàn bộ chúng thần vực đều là thuộc về đỉnh tiêm. Phía trên đạo khí truyền thuyết chính là mệnh khí. Mệnh khí càng thêm hiếm thấy, bởi vì muốn trở thành mệnh khí, chủ nhân liền nhất định phải là mệnh thần. Chủng loại thần không cần sự trợ giúp của lực lượng ý chí thần linh kia, loại cường giả cấp bậc này. Vậy thì thật sự là cực kỳ hiếm thấy, mà chỉ có loại cường giả này mới có thể thối luyện ra mệnh khí thuộc về mình. Diệp Quan ý thức được, ở chúng thần vực này, trang bị thật sự là rất trọng yếu. Cùng là mệnh thần, sức chiến đấu của mệnh thần có mệnh khí cùng với sức chiến đấu của mệnh thần không có mệnh khí là hoàn toàn không giống. Có thể nói, mệnh thần cầm mệnh khí có thể một đánh ba cường giả cùng cảnh, nếu như cầm trên tay là mệnh khí cực phẩm, đánh năm người cũng đều không thành vấn đề. Như vậy cũng giống như đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, người cầm đao, người khác cầm súng. Phía trên mệnh khí còn có một loại thần vật, đó chính là thần linh khí. Cái gọi là thần linh khí chính là thần khí được thần linh gia trì. Loại thần vật này ngưu bức nhất không phải uy lực của nó, mà là thân phận của nó, quan phương. Sự xuất hiện của nó liền đại biểu cho ý chí thần linh, cũng chính là đại biểu cho quan phương. Ngươi ngưu bức hơn nữa, ngươi dám đối nghịch cùng với quan phương sao? Phần cuối vũ trụ chính là biên chế. Diệp Quan đột nhiên lấy ra thần minh ấn. Tang Mi cô nương, thần minh ấn này có thuộc về thần linh khí không? Tang Mi nói, thuộc về. Diệp Quan ngạc nhiên, thuộc về. Tang Mi gật đầu, im. Diệp Quan giật giật cổ họng, như vậy ta đại biểu cho ý chí thần linh. Tang Mi lườm hắn một cái, nói, ngươi nghĩ gì thế? Khí linh trong này đại biểu cho ý chí thần linh, ngươi thì không phải. Diệp Quan nói, bên trong có khí linh. Tang Mi nói, đối phương là hàng giả, tông tín. Diệp Quan trừng mắt nói, ngươi không nói, ta không nói, ai biết đối phương là hàng giả? Tang Mi. Diệp Quan càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Như hắn nói, hắn cùng với Tang Mi không nói, ai biết thần minh ấn này là giả? Tang Mi cười nói, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Diệp Quan hỏi, nói thế nào? Tang Mi nói, ngươi chẳng lẽ không biết bên trong chư thần điện có thần linh khảo thí sao? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thần linh khảo thí? Tang Mi gật đầu, chính là một loại nghiệm chứng. Nếu như bọn hắn không nghiệm chứng còn tốt, nếu như nghiệm chứng, vị trong cơ thể ngươi kia là không thể nào thông qua thần linh khảo thí. Hơn nữa, bản thân y cũng xem như kẻ khinh nhờn. Một khi khảo thí, ngươi liền rất phiền toái. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tang Mi lại nói, chẳng qua cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi cười nói, thu hoạch được sự tán thành của thần linh, chỉ cần ngươi thu hoạch được sự tán thành của thần linh, ấn này coi như là giả cũng có thể biến thành thật. Diệp Quan nói, phải làm như thế nào mới có thể thu hoạch được sự tán thành của thần linh? Tang Mi trừng mắt nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, ngươi có thể hỏi một chút vị Nam Tiêu bằng hữu kia của ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhìn một chút thần minh ấn trong tay, thật đáng tiếc không thể trang bức vui sướng. Rất nhanh, hai người đi tới tầng cao nhất. Sau khi đi tới tầng cao nhất, người ở nơi này rõ ràng ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, chỉ có một nhà cửa hàng. Phía trên cửa hàng có hai chữ to, Quân gia. Đây là cửa hàng quân gia, dĩ nhiên, cũng có thần vật trấn điếm. Đúng lúc này, một vị nữ tử tướng mạo thanh tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Tang Mi. Nàng mỉm cười. Hai vị có hẹn trước không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hẹn trước. Nữ tử lễ phép nói. Đúng vậy, muốn tham quan bản điếm, nhất định phải sớm hẹn trước. Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết. Nữ tử mỉm cười nói. Hai vị có muốn hẹn trước không? Diệp Quan hỏi. Hẹn trước. Bao lâu có thể xem? Nữ tử nói. Không sai biệt lắm là một tháng sau. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Tang Mi. Muốn hẹn trước không? Đối với xem thần vật gì đó, hắn là không có hứng thú quá lớn đối với hắn mà nói. Có tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm. Các thần vật khác hắn là rất khó để vào mắt. Tang Mi nói. Hẹn trước cần điều kiện gì không? Nữ tử nói. Cần xác minh vốn. Nhất định phải có 100 triệu chân linh tinh mới có thể hẹn trước. Hai người. Nữ tử nhìn biểu lộ của hai người liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không có xem thường hoặc là chế giễu. Trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười lịch sự. Tang Mi thăm dò hỏi. Không có tiền, có thể xem không? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói. Rất xin lỗi, đây là quy định phía trên. Khóe miệng Tang Mi nổi lên một vệt bất đắc dĩ. Được rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Hai vị dừng bước. Diệp Quan cùng với Tang Mi quay người nhìn lại. Một vị nam tử áo bào trắng đang đi tới. Nhìn thấy người này, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Người này chính là nam tử ngự không phi hành hắn nhìn thấy ở bên ngoài trước đó. Ở một bên, nữ tử kia đột nhiên hơi hơi thi lễ, cung kính nói. Tam công tử. Nam tử áo bào trắng khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan cùng với Tang Mi, mỉm cười nói. Hai vị, tại hạ quân gia quân bất khí. Hai vị nếu như muốn xem, hiện tại là có thể xem. Diệp Quan hỏi. Quân huynh nhận biết chúng ta. Quân bất khí lắc đầu. Cũng không nhận ra, chẳng qua. Ta thấy hai vị khí độ bất phàm. Tuyệt không phải người bình thường. Bởi vậy, muốn kết một thiện duyên cùng với hai vị. Hết sức trực tiếp. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tang Mi, cười nói. Vậy thì làm phiền. Quân bất khí cười nói. Mời. Nói xong, y mang theo Diệp Quan cùng với Tang Mi đi vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ có hai tủ trưng bày. Trong mỗi một tủ đều trưng bày một kiện thần vật. Nhưng đều là đạo khí trong truyền thuyết. Một kiện là một thanh trường thương, toàn thân hiện ra lôi điện màu vàng, cực kỳ sáng chói chói mắt. Một kiện là một cây châm dài màu tím. Nhìn từ mặt ngoài, cũng không có chỗ nào xuất chúng. Quân bất khí đột nhiên giải thích nói. Thanh trường thương bên cạnh này tên là lôi long thương. Chính là dùng lôi long chi tâm của long chi văn minh chế tạo thành. Có được thuộc tính lôi điện hủy thiên diệt địa. Mà cây châm bên phải này tên là đạo tâm châm. Chính là một vị đoán tạo sư phi thường nổi danh dùng thần chủng màu vàng kim chế tạo thành. Nói xong, y nhìn về phía hai người. Khi nhìn thấy thần sắc của hai người đều tương đối bình tĩnh. Trong mắt của y lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Tang Mi đột nhiên nói. Còn có lợi hại hơn không? Quân bất khí gật đầu. Có, là một kiện mệnh khí. Là trấn điếm chi bảo của hạo hãn thương hội chúng ta. Tang Mi nói. Có thể nhìn một chút không? Quân bất khí cười khổ. Cô nương, điều này có chút khó. Thực không dám giấu giếm. Kiện trấn điếm chi bảo kia là không thể tùy tiện lấy ra, trừ phi là có quý khách cực quý đến. Tang Mi khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Chúng ta đi thôi. Chẳng qua, quân bất khí đột nhiên nở nụ cười. Nếu như cô nương muốn nhìn, ta vẫn là có biện pháp. Diệp Quan nhìn thoáng qua quân bất khí, không nói gì. Đều là nam nhân, hắn tự nhiên hiểu rõ ý đồ của đối phương. Tang Mi mặc kệ là khí chất hay là dung nhan, đều là tuyệt đỉnh thế gian. Bởi vậy, loại chuyện này là một chuyện rất bình thường. Tang Mi cười nói, ta muốn nhìn, liền có biện pháp. Quân bất khí gật đầu, có chút dáng vẻ đắn đo. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng cô nương tựa như nhân vật thiên tiên. Phá lệ một thoáng vì cô nương, ta nhận một chút trừng phạt nhỏ, cũng không có gì. Tang Mi mỉm cười. Nếu như hợp quy củ, nhìn một chút thì cũng được. Nhưng đã không hợp quy củ, ta nếu như lại đi xem, vậy chẳng phải là sẽ nợ nhân tình của ngươi. Quân Bất Khí liên tục khoát tay, cười nói. Cô nương nói đùa, chẳng qua là nhìn một chút, nhân tình cái gì chứ? Lời này quá khách khí, thực không dám giấu giếm. Ta chính là muốn nhận thức với cô nương một chút. Chỉ hy vọng cô nương đừng cảm thấy ta là có mưu đồ khác là được. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đây có phải hay không gọi là tán gái? Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó liên tục lắc đầu. Không, ta không hiểu. Tháp nhỏ, Tang Mi trừng mắt nói. Vậy nguyên dương chi thân của ngươi làm sao không còn? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta là bị gái cua, Tông Tín. Tang Mi hé miệng cười một tiếng. Nàng nhìn về phía Quân Bất Khí. Vị công tử này, hảo ý của ngươi, ta liền tâm lĩnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người liền muốn rời đi. Quân Bất Khí đột nhiên cười nói. Cô nương, ngươi có khả năng đã hiểu lầm. Ta thật sự không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần. Tang Mi quay đầu nhìn về phía y, mỉm cười nói. Đều là người trưởng thành rồi. Chúng ta đều hiểu ta nếu như đáp ứng ngươi đi xem thần khí mang ý nghĩa như thế nào. Công tử chớ có phí tâm, ta không có hứng thú đối với ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Tiểu kiếm tu, chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người đi về phía nơi xa. Quân Bất Khí nhìn Diệp Quan cùng với Tang Mi rời đi, khóe miệng hơi nhấc lên. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nói xong, y nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Tiểu U, giúp ta làm một chuyện. Nữ tử tên là Tiểu U thiện ý nhắc nhở. Công tử, hai người này đều không đơn giản. Nữ nhân kia ta nhìn không thấu, nhưng nam tử này hiển nhiên là một vị kiếm tu. Hơn nữa, hắn vào lúc nhìn thấy hai kiện thần vật cũng không có bất kỳ kinh ngạc cùng với chấn kinh gì. Lai lịch e là không tầm thường. Quân Bất Khí nở nụ cười. Ta ở ngay trước mặt hắn theo đuổi bạn gái của hắn, mà hắn ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Điều này đủ để chứng minh hắn chỉ là một kẻ kém cỏi, coi như trong nhà có một chút thế lực. Vậy cũng chẳng qua là nhị lưu tam lưu, không đáng để lo. Đi đi thôi. Nữ tử không nói gì nữa, cung kính thi lễ, lui xuống. Ở bên trong cửa hàng, Tang Mi đột nhiên cười nói. Tiểu kiếm tu, ngươi có mấy người vợ? Diệp Quan nói. Cô nương, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tang Mi chân thành nói. Ta tương đối hiếu kỳ. Diệp Quan nói. Chưa có đếm qua. Tang Mi giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Diệp Quan cười nói. Ngươi không có hứng thú đối với vị công tử kia? Tang Mi hỏi lại. Ta tại sao phải cảm thấy hứng thú đối với y? Diệp Quan yên lặng. Tang Mi cười nói. Có phải hay không cảm thấy y phong độ nhẹ nhàng, thân phận còn không đơn giản, lại có thủ đoạn, nữ tử nên ưa thích? Diệp Quan nói. Không, ta không có nghĩ như vậy. Ta chẳng qua là tò mò. Tang Mi mỉm cười. Ở trong tư duy cố hữu của mọi người, nam nhân là một người giàu có, đẹp trai, biết cách lấy lòng nữ tử, cho nên khi theo đuổi nữ tử hẳn là sẽ thích nam nhân. Dĩ nhiên, đây cũng là một loại thuộc tính văn hóa, giống như quan niệm người có tiền, họ đánh giám cũng là đúng kia. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi tiếp tục nói. Nữ tử ít nhất phải hiểu được điều này. Nam nhân đó lúc theo đuổi chính mình, y là bởi vì thích vẻ bề ngoài của mình, hay là thích tính cách của mình, lại hoặc là y chẳng qua là muốn thỏa mãn ham muốn chinh phục của mình, thể hiện bản thân. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thể hiện bản thân, Tang Mi nói. Nam nhân có thành tựu nhất định sẽ thể hiện bản thân ở trước mặt nữ tử một cách vô thức hoặc cố ý, muốn thông qua tiền tài để hung hăng đạp tan tam quan của nữ tử, dùng chuyện này để thỏa mãn loại cảm giác hư vinh không hiểu thấu ở sâu trong nội tâm của bọn hắn kia. Loại nam nhân này, bọn hắn đối với trực tiếp lên giường đã là không có cảm giác. Bọn hắn ưa thích coi mình là thợ săn, coi nữ nhân làm con mồi, sau đó thông qua một chút thủ đoạn của chính mình, chẳng hạn như thủ đoạn tiền tài thông thường, bọn hắn dùng tiền làm mới tam quan của nữ nhân, hạ thấp ý thức đạo đức của nữ tử. nâng nữ tử lên vị trí không thuộc về giai cấp của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó hưởng thụ loại khoái cảm được nữ tử sùng bái sau khi nữ tử bị chinh phục kia. Diệp Quan cau mày thật sâu. Tang Mi mỉm cười nói. Nữ nhân cũng đều là sống theo cảm tính. Cho dù ở sâu trong nội tâm biết nam nhân là vì cái gì, nhưng vẫn là sẽ ôm huyễn tưởng nhất định. Ta sở dĩ lên giường cùng với y, không phải là bởi vì tiền, mà là vì ta ưa thích y. Diệp Quan nói, đây là vấn đề cá nhân, người ngoài không nên bình luận quá nhiều. Tang Mi lắc đầu, đây không phải vấn đề cá nhân, đây là vấn đề của một cái xã hội. Trong một cái xã hội, khi nữ nhân chỉ coi trọng tiền tài cùng với vật chất, vậy đó nhất định là một cái xã hội bệnh trạng. Bởi vì lúc một nữ nhân chỉ coi trọng tiền tài cùng với vật chất, ý thức đạo đức cùng với cảm giác xấu hổ của nàng sẽ giảm xuống không có điểm mấu chốt. Vì tiền, có thể làm bất cứ sự tình gì, đồng dạng, nam nhân cũng là như thế. Nếu như nam nhân ôm loại quan niệm có tiền là có thể sở hữu bất kỳ nữ nhân nào kia, vậy y nhất định là có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn, đạo đức, tôn nghiêm, tín ngưỡng, nhân phẩm. Đây đều không phải là thứ bọn hắn để ý. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Tinh thần nội hạch của một nền văn minh là cái gì? Chính là nam nhân cùng với nữ nhân. Nếu như nam nhân nền văn minh này không có huyết tính, không có sống lưng, nữ nhân không có cảm giác xấu hổ, không có đạo đức, như vậy nền văn minh này nhất định không thể tồn tại lâu dài. Ngươi muốn thành lập một cái trật tự, ánh mắt không nên hoàn toàn đặt ở bên ngoài vũ trụ, mà cũng cần phải coi trọng một thoáng vấn đề xã hội ở trong vũ trụ của mình. Diệp Quan nói khẽ. Ta xác thực không để ý đến những vấn đề này. Tang Mi cười nói. Ngươi còn trẻ, đường còn rất dài, không vội, từ từ sẽ đến. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Tang cô nương, ngươi là đang giúp ta hoàn thiện trật tự sao? Có sao? Tang Mi trừng mắt nói. Không có, đúng không? Diệp Quan nhìn Tang Mi, không nói lời nào. Tang Mi quay đầu, chớp chớp con mắt. Một lát sau, nàng mỉm cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thật ra ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều. Diệp Quan yên lặng. Tang Mi tiếp tục nói. Chẳng qua, nói trở lại. Nếu có một ngày bên trong kiếm đạo của ngươi ẩn chứa chúng sinh tính, vậy liền lợi hại. Diệp Quan nói. Chúng sinh tính. Tang Mi nói. Nhân gian muôn màu, chúng sinh vạn tượng. Vị cô kia của ngươi hẳn là đã từng đi qua. Diệp Quan có chút chấn kinh. Ngươi cũng chưa từng gặp qua cô ta. Vì sao? Tang Mi cười nói. Thanh huyền kiếm của ngươi. Kỳ thật chính là kiếm đạo nàng đã từng đi qua. Chậm rãi lĩnh ngộ đi. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Tang Mi. Nếu như ngươi giao thủ cùng với cô ta, có mấy phần thắng? Đây là thăm dò. Tang Mi vô thức nói. Vậy thì còn xem nàng đã phá bao nhiêu vòng. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ở trong một mảnh tinh vực vô tận, cuối tầm mắt là một bộ váy trắng. Chỉ thấy nữ tử mặc váy trắng kia dừng bước, chậm rãi quay đầu. Bên trong tinh không, nữ tử váy trắng cách vô số tinh hà nhìn thoáng qua Tang Mi, sau đó quay người đi về phía nơi xa. Ở bên cạnh nàng, còn có một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử áo trắng cũng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Vị cô nương này cũng là một người không tầm thường. Nữ tử váy trắng cũng không nói chuyện. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Thanh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử váy trắng nói. Ca ngươi nói cái gì cũng đều đúng. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người có thể ước thúc bản thân. Loại người này là kẻ hung hãn. Nữ tử váy trắng cũng không nói lời nào. Nam tử áo trắng nói. Thanh Nhi, ngươi đừng như vậy. Đừng coi ta như đồ đần. Muốn nói gì thì cứ nói. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Nói dối, không nguyện ý. Nói thật, sợ tổn thương ngươi. Nam tử áo trắng. Nữ tử váy trắng nói. Nàng là tới giết tiểu quan. Nam tử áo trắng híp hai mắt lại. Nữ tử váy trắng nhìn y một cái, ôn nhu nhắc nhở. Dùng trật tự ước thúc trật tự. Nam tử áo trắng hơi ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ. Thì ra là thế. Cô nương này thật sự là suy nghĩ khác người, liền phải xem tiểu quan có xưng chơi với người ta không. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Nam tử áo trắng nói, có thể đánh bại chủ nhân đại đạo bút hay không, liền xem bản thân hắn. Nói xong, y nhìn về phía nữ tử váy trắng. Thanh Nhi, người đã phá bao nhiêu vòng? Nữ tử váy trắng nói, đừng hỏi, có thể không? Nam tử áo trắng không hiểu, vì sao? Nữ tử váy trắng nói, sợ đả kích ngươi. Nam tử áo trắng. Một lát sau, nam tử áo trắng lại nói, Thanh Nhi, ngươi lưu một đạo kiếm khí cho tiểu gia hỏa kia. Nữ tử váy trắng nói, đó là một đạo khảo nghiệm, hiểu rõ. Bên trong cửa hàng, Diệp Quan nhìn thấy Tang Mi thu hồi ánh mắt, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nữ tử quân gia lúc trước kia đột nhiên bước nhanh tới. Trong tay nàng ôm một cái hộp. Nàng đưa cái hộp kia tới trước mặt Tang Mi, mỉm cười nói, cô nương, đây là bất khí công tử của chúng ta tặng ngài, còn mời ngài vui vẻ nhận. Diệp Quan nhìn về phía hộp. Trong hộp là một kiện thần vật. Chính là kiện bọn hắn nhìn qua trước đó kia. Thất thải thạch. Thất thải thạch. Nhìn thấy kiện thần vật này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn là thật sự không nghĩ tới vị quân bất khí kia lại chịu chi như vậy. Phải biết, kiện thất thải thạch này thế nhưng là trị giá mấy trăm vạn miếng chân linh tinh. Đương nhiên, hắn càng thêm kinh ngạc là những lời Tang Mi nói lúc trước kia. Kiện thất thải thạch trước mắt này lại càng thêm nghiệm chứng lời nàng đã nói. Quân bất khí mong muốn dùng tiền tài để thay đổi tam quan của nàng. Nếu như là những nữ nhân khác, khẳng định không thể ngăn cản. Chiêu này quá ác. Không có mấy nữ tử thoát được chiêu này. Hơn nữa, chiêu này của quân bất khí cũng không thô bạo. Tại rất nhiều thời điểm, tiền chẳng qua là một chuỗi con số lạnh lùng. Nó kỳ thật cũng không có mị lực lớn như vậy. Nhưng một khi được sử dụng với sự ôn nhu và phong độ thì sức sát thương của nó là vô địch. Vị quân bất khí trước mắt này không thể nghi ngờ là một vị cao thủ tán gái. Diệp Quan giữ yên lặng, Tang Mi cùng với hắn. Nghiêm chỉnh mà nói ngay cả bằng hữu cũng không tính. Bởi vậy, hắn không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Tang Mi nhìn cái hộp trước mặt kia cười nói, tặng cho ta. Thị nữ kia cung kính nói, đúng thế. Tang Mi cười cười, đang muốn nói chuyện, thị nữ kia lại nói, cô nương, đây là tấm lòng thành của công tử chúng ta. Công tử nói, loại thần vật vừa đẹp mắt lại là đạo khí này. Chỉ có loại tuyệt thế chi tư như cô nương mới có thể tương xứng. Nói xong, nàng cung kính đưa cái hộp trong tay kia tới trước mặt Tang Mi. Cô nương, công tử nói, hiện tại kiện thần vật này đã là của cô nương nếu như không thích, có thể tùy ý xử trí. Tang Mi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu kiếm tu, có thể giúp ta một chuyện không? Diệp Quan tự nhiên biết giúp mà nàng nói là có ý gì. Hắn liên tục khoát tay. Không không, ta tới chúng thần vực là vì học tập, không phải tới gây chuyện thị phi. Tang Mi hé miệng cười một tiếng. Xem ra ngươi đã trải qua không ít đánh đập. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, Tang Mi dụ dỗ nói. Có chỗ tốt. Diệp Quan vẫn là quả quyết lắc đầu. Hắn kéo Tang Mi sang một bên, thấp giọng nói, cô nương, ta hiện tại khẳng định không phải đối thủ của quân gia này. Phần nhân quả này ta không chịu đựng nổi. Ta nghĩ dùng nhân phẩm của cô nương hẳn là cũng sẽ không để ta vô duyên vô cớ bị người nhằm vào, chèn ép, lâm vào nguy cảnh, đúng không? Tang Mi trừng mắt nhìn, tiếp tục dụ hoặc. Ta có biện pháp để thần minh ấn của ngươi ngụy trang thành thật, coi như là đế thần cũng không thể nhìn ra. Con mắt của Diệp Quan lập tức sáng lên. Tang Mi nhìn hắn một cách nghiêm túc. Diệp Quan lập tức bị làm khó. Nếu thật sự là như thế, như vậy thu hoạch chính là lớn hơn xa nguy hiểm. Diệp Quan trầm giọng nói, bản thân ngươi cũng có biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt, không phải sao? Tang Mi gật đầu. Có thể, nhưng phương pháp của ta quá trực tiếp, quá bạo lực. Diệp Quan, Tang Mi cười nói, cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc. Diệp Quan trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt. Tang Mi hơi kinh ngạc. Diệp Quan chân thành nói, có một vị tiền bối từng nói với ta, có năng lực bao lớn liền làm sự tình bao lớn. Quân gia không phải ta hiện tại có thể đối phó. Ta nếu tùy tiện trở mặt sẽ gây bất lợi cho ta. Nếu như trở mặt, nháo đến cuối cùng, chính mình đánh không lại, lại gọi người trong nhà, vậy cũng quá tệ. Dĩ nhiên, quân gia nếu như hành vi ác liệt, dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ để mạo phạm cô nương, như vậy cô nương cho dù không cho ta chỗ tốt, ta cũng sẽ đứng ra. Thế gian này, rất nhiều nam nhân, thường thường cũng là bởi vì một hai câu của nữ nhân mà mang đến tai họa cho chính mình. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỗi một nam nhân đều muốn, nhưng nhất định phải phân rõ ràng. Thứ nhất, chính mình có năng lực kia hay không? Thứ hai, nữ nhân có cần ngươi anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Nam nhân, phải sống tỉnh táo một chút. Tang Mi đột nhiên vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, cười nói. Không lấy thế lực trong nhà làm nền, tùy ý làm bậy, tiểu kiếm tu. Ngươi ngược lại là khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía thị nữ một bên, cười nói. Cô nương, chuyển cáo cho công tử nhà ngươi. Liền nói ta đối với y thật sự là không có hứng thú, còn xin đừng nên lại hao tâm tổn trí. Nếu như lại có loại hành vi này, ta thế nhưng sẽ đánh người. Thị nữ lập tức có chút khó khăn. Cô nương, ta chẳng qua là thuộc hạ. Tang Mi cắt ngang nàng. Chuyển cáo lời của ta cho công tử nhà ngươi là được. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu kiếm tu, chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người đi về phía nơi xa. Thị nữ xoay người lại đi vào trong một chỗ lầu các. Trong lầu các, có hai vị nam tử ngồi. Một vị nam tử chính là Quân Bất Khí. Mà nam tử ở bên cạnh y cách đó không xa mặc áo bào trắng, cũng là khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Thị nữ đặt hộp ở trên mặt bàn, sau đó thuật lại lời của Tang Mi một lần. Sau khi nghe thị nữ nói xong, nam tử áo bào trắng kia lập tức nở nụ cười. Bất Khí huynh, ngươi lần này thế nhưng là thất sách. Ha ha. Quân Bất Khí nâng ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó không nhanh không chậm cười nói. Dạng này mới càng có ý tứ, không phải sao? Nam tử áo bào trắng cười nói. Bất Khí huynh, ta thấy cô nương kia tuyệt không phải người bình thường. Nàng nam tử bên cạnh kia cũng là khí độ bất phàm. Nghĩ đến là có chút lai lịch, ta cảm thấy vẫn là không cần trêu chọc mới thỏa đáng. Ngược lại huynh đệ ngươi cũng không thiếu nữ nhân. Quân Bất Khí nhìn thoáng qua cái hộp trước mặt kia, cười nói. Tông Cố huynh, ngươi nói xem, nữ nhân này là lạt mềm buộc chặt, hay là thật sự chướng mắt kiện thần vật trị giá mấy trăm vạn chân linh tinh này? Nam tử áo bào trắng tên là Tông Cố cười nói. Đơn giản chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, như lời ngươi nói, nàng là đang lạt mềm buộc chặt, mong muốn càng nhiều chỗ tốt. Thứ hai, nàng xác thực chướng mắt kiện thần vật này. Nếu là loại thứ nhất, loại nữ nhân này cũng không cần thiết lại tiếp tục nện tiền, bởi vì không đáng. Nhưng nếu là loại thứ hai, như vậy Bất Khí huynh, ngươi sẽ phải cẩn thận. Bởi vì nữ nhân ngay cả một kiện đạo khí cũng đều chướng mắt, lai lịch khẳng định là không tầm thường. Quân Bất Khí nhìn Tông Cố, cười nói. Tông Cố huynh cảm thấy là loại nào? Tông Cố sau khi hơi hơi trầm ngâm, nói. Kể từ khi nàng tiến vào trung tâm mua sắm, liền cùng với thiếu niên kia đi thẳng đến tầng cao nhất, muốn nhìn thần vật trấn điếm. Bởi vậy, ta càng có khuynh hướng nàng là loại thứ hai, chướng mắt loại thần vật này. Nói xong, Tông Cố nhìn về phía Quân Bất Khí, cười nói. Bất Khí huynh, ngươi và ta đều là nhị đại. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, đời này vinh hoa phú quý bất tận. Bởi vậy, thật sự là không cần thiết đi trêu chọc một số nữ nhân nguy hiểm. Quân Bất Khí híp hai mắt lại. Nữ nhân này ta không thể không truy cầu. Tông Cố cau mày. Quân Bất Khí cười nói. Tông Cố huynh, nữ nhân bị ta nhìn trúng, liền không có ai không lên giường của ta. Tông Cố yên lặng. Y tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Càng không chiếm được, càng muốn chiếm được. Đặc biệt là vị nam nhân trước mắt này, từ trước tới giờ liền chưa từng thất thủ. Hiện tại lại có nữ tử không thích y. Điều này khơi dậy khát vọng chinh phục trong lòng y. Tông Cố không nói gì nữa, lại nói. Cũng không phải là rất lễ phép. Quân Bất Khí đột nhiên cười nói. Tông Cố huynh, có muốn đánh cược hay không? 3 ngày. 3 ngày ta liền sẽ đoạt nữ nhân này tới tay. Nếu như không được. Nói xong, y nhìn về phía kiện thần vật trước mặt kia. Nếu như không được, kiện thất thải thạch này liền thuộc về ngươi. Nếu như nàng lên giường của ta, ngươi đưa ta một kiện đạo khí. Tông Cố liên tục khoát tay. Bất Khí huynh, Tiền đặt cược này của ngươi quá lớn, ta cũng không chơi nổi. Hơn nữa, ta cũng không muốn đưa tiền cho ngươi. Đừng nói nữ nhân, coi như là mũi cái cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Quân Bất Khí nở nụ cười. Tông Cố huynh, ngươi đúng là luôn nói lời ta thích nghe. Tông Cố cười cười, sau đó nói. Người khác đều nói Bất Khí huynh ngươi là hoàn khố, nhưng ta cảm thấy ngươi so với ai khác đều thông minh hơn, đầu tiên phải nói trước. Đây cũng không phải là đang nịnh nọt ngươi, mà là lời xuất phát từ tâm can ta. Về phần chơi gái, người nào không chơi gái? Chẳng qua là có người chơi ngoài sáng, mà có người thì là chơi ở trong tối mà thôi. Quân Bất Khí cười ha ha một tiếng. Tông Cố huynh, nhân sinh có được một tri kỷ là đã đủ. Ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tông Cố đặt chén trà xuống, sau đó nghiêm mặt nói. Bất Khí huynh, nghe nói Quân gia các ngươi gần đây muốn mở một cửa hàng mới ở đường Thiên Nam. Nói thực ra, huynh đệ ta muốn nhận thầu trấn Kim Thạch. Quân Bất Khí cười nói. Thì ra mục đích là như vậy. Tông Cố cũng cười nói. Huynh đệ cũng làm, sinh ý cũng phải làm. Có được hay không? Bất Khí huynh cho ta một câu. Nếu như ngươi cảm thấy khó xử, huynh đệ ta tuyệt không nhắc lại việc này. Quân Bất Khí sau khi yên lặng một lát nói. Nếu như chẳng qua là nhận thầu trấn Kim Thạch, vậy vấn đề không lớn. Dù sao chỉ có mười mấy tỷ chân linh tinh, chẳng qua. Tông Cố vội vàng nói. Bất Khí huynh yên tâm. Đối với chất lượng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Quân Bất Khí gật đầu. Việc này, ta sẽ nói với đại tỷ của ta. Vấn đề cũng không lớn. Tông Cố cười nói. Bất Khí huynh, đa tạ. Quân Bất Khí nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói. Tông Cố huynh, ngươi tùy ý, ta đi truy cầu cô nương. Nói xong, y cười lớn một tiếng rời đi. Sau khi Quân Bất Khí rời đi, thị nữ kia đột nhiên trầm giọng nói. Công tử, nam tử cùng với nữ tử kia tuyệt không phải người bình thường. Bất Khí thiếu gia làm như thế, e là sẽ gây ra tai họa. Tông Cố bình tĩnh nói. Ta đã từng khuyên, lại khuyên nữa. Mọi người liền không thể làm huynh đệ. Thị nữ híp hai mắt lại. Công tử, chúng ta không bằng đi bán một cái nhân tình cho hai người kia, để bọn hắn đề phòng Quân Bất Khí. Tông Cố lại là lắc đầu. Thị nữ không hiểu. Công tử, đây chính là một cái cơ hội. Vì sao muốn từ bỏ? Tông Cố cười nói. Tiểu U, mỗi người đều có phong cách làm việc làm người của mỗi người. Hành vi cá nhân của Bất Khí, chúng ta không có quyền nói cái gì. Nhưng ngươi phải hiểu được, hiện tại chúng ta là dựa vào người ta ăn cơm của người ta, lại đập nồi của người ta. Việc này là trái đạo đức. Tiểu U yên lặng. Tông Cố lại nói. Gần đây thần học viện đang tuyển nhận học viên. Ta sẽ tranh thủ một danh ngạch cho đệ đệ của ngươi. Sự tình học phí, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt. Tiểu U đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Công tử, Tông Cố nói. Ngươi cũng đừng có cảm tạ ta. Đệ đệ ngươi có bản lĩnh, cho nên mới có thể đi vào, bằng không. Y không có bản lãnh, ta có làm như thế nào cũng vô dụng. Tiểu U nằm dạp trên mặt đất, run giọng nói. Đại ân đại đức của công tử, ta thịt nát xương tan cũng khó báo. Tông Cố cười nói. Đừng như vậy, ta cũng chỉ là đang thu mua lòng người, cũng không có cao thượng đến thế. Tiểu U khẽ lắc đầu. Đại ân đại đức của công tử, ta vĩnh thế không quên. Tông Cố cười nói. Nơi này quá bắt mắt, ta đi đây. Nói xong, y đứng dậy rời đi Lầu Các. Ở bên ngoài cửa hàng, Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tang Mi cô nương, ngươi sẽ đánh người sao? Tang Mi gật đầu. Sẽ, ta tức giận lên, thế nhưng là siêu hung. Diệp Quan cười nói. Tang Mi cô nương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay ở cửa hàng kia. Tang Mi không hiểu. Vì sao? Diệp Quan nói. Bởi vì ta cảm giác được, ngươi thật ra là có chút không cao hứng, đúng không? Tang Mi gật đầu. Là có một chút không cao hứng. Diệp Quan nói. Không cao hứng liền ra tay, đây là chuyện rất bình thường, không phải sao? Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Tiểu kiếm tu, loại ý nghĩ này cũng không tốt. Diệp Quan không hiểu. Nói thế nào? Tang Mi nói. Làm thượng vị giả, chúng ta hẳn là phải ước thúc lời nói của chính mình. ước thúc nội tâm của mình, lấy đạo lý của kẻ yếu làm ranh giới. Nếu như bởi vì chính mình không cao hứng một chút, liền lạm dụng lực lượng hoặc là quyền lợi của mình, kẻ yếu còn có không gian sinh tồn sao? Ngươi biết bên trong trật tự của ngươi, cái gì khiến cho ta tương đối tán đồng không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cái gì? Tang Mi cười nói. Ước thúc cường giả. Cái thế giới này, chúng ta không làm được công bình chân chính. Cũng chính vì vậy, ước thúc cường giả chính là điều chúng ta cần làm. Bởi vì chỉ có hạn chế cường giả, kẻ yếu mới có không gian sinh tồn, hoặc là nói, bọn hắn mới có thể sinh tồn, có tôn nghiêm. Ước thúc, Diệp Quan trầm giọng nói. Thế nhưng cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Tang Mi khẽ gật đầu. Đúng vậy, từ xưa đến nay đều là như thế. Hơn nữa, bất luận văn minh vũ trụ gì cũng đều là loại thuộc tính văn hóa này. Đây là một loại thuộc tính văn hóa cặn bã khó mà trừ tận gốc. Diệp Quan nói. Cô nương cũng cảm thấy nên ước thúc cường giả. Tang Mi cười nói. Dĩ nhiên, ví dụ như, nếu như hôm nay ta tùy hứng, vận dụng lực lượng của mình chu sát một người không đáng tội chết. Nếu như có một ngày gặp được người càng cường đại hơn so với ta, người ta cũng tùy hứng một lần, chẳng qua là nhìn ta khó chịu, sau đó liền giết ta. Nghĩ đến đây, tư vị kia thật là không dễ chịu. Diệp Quan cười hỏi, thế gian này có người có thể giết cô nương sao? Đây là đang thử thăm dò. Tang Mi suy nghĩ nghiêm túc một chút, sau đó nói, trước kia không có. Diệp Quan sửng sốt. Tang Mi quay đầu nhoẻn miệng cười đối với hắn. Nàng giơ nắm đấm lên. Ta tức giận lên, là siêu hung. Diệp Quan. Tang Mi cười nói. Đùa đây. Ta đối với đánh nhau kỳ thật không quá am hiểu. Cũng cơ bản chưa từng đánh trận nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không tiếp tục hỏi nữa. Liền không lễ phép. Sau khi đi vài bước, Diệp Quan đột nhiên nói. Tang Mi cô nương, ngươi cảm thấy, muốn ước thúc cường giả mà nói, nên ước thúc như thế nào? Tang Mi nói. Đơn giản nhất chính là thành lập một bộ luật pháp hệ thống, dùng pháp luật ước thúc. Dĩ nhiên, đây là không đủ. Bởi vì pháp luật là người định, người nắm giữ luật pháp. Bọn hắn có khả năng lạm dụng quyền lợi. Bởi vậy, còn cần thành lập một bộ văn hóa đạo đức hoàn toàn mới, để xác định đâu là đạo đức và đâu là vô đạo đức, vạch ra một làn ranh đỏ ở trên lương tâm của bọn hắn, để bọn hắn ước thúc bản thân. Nói một cách đơn giản, luật pháp chính là ranh giới và phòng tuyến đạo đức cuối cùng của mọi người. Nếu như một người vượt qua làn ranh đạo đức lương tâm của mình, xúc phạm pháp luật, như vậy là có thể để đối phương đi chết. Diệp Quan trầm giọng nói, người nắm giữ luật pháp. Tang Mi ý vị thâm trường nói, người nào nắm giữ pháp luật kỳ thật chính là người xây dựng trật tự. Một người không thể ước thúc chính mình, lại có tư cách gì đi ước thúc người khác? Diệp Quan trầm tư không nói. Tang Mi tiếp tục nói, một người thành lập trật tự, bản thân hắn ở bên trên nhân phẩm cùng với đạo đức là nhất định phải vượt qua khảo nghiệm. Nếu như bản thân người này cũng không có nhân phẩm cùng với đạo đức, lại yêu cầu người khác giảng nhân phẩm cùng với đạo đức, đó không phải là vô nghĩa sao? Diệp Quan trầm tư. Tại niên đại của ông nội, người nhất định phải tàn nhẫn mới có thể sống sót. Cho nên, ông nội rất tàn nhẫn. Thế nhưng, thời đại đang tiến bộ. Bây giờ, Dương gia bọn hắn cầm quyền. Nếu như Diệp Quan hắn lạm dụng quyền lợi. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, ước thúc mà Tang Mi nói tới, kỳ thật không đơn thuần là ước thúc người khác, mà là hẳn là ước thúc chính mình. Đúng lúc này, Tang Mi đột nhiên nói, đại bá của ngươi có lợi hại hay không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Lợi hại. Tang Mi cười nói, một loại kiếm đạo cực hạn, dĩ nhiên lợi hại. Nhưng nếu như ta cho ngươi biết, ngươi nếu như thành lập được trật tự mới, mà trật tự này thật sự khiến chúng sinh đều tin phục, ngươi lại sẽ còn lợi hại hơn so với đại bá ngươi. Ngươi có tin hay không? Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi mỉm cười nhắc nhở. Tất cả đều tin phục. Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngươi nói là, nếu có một ngày ta thành lập được trật tự, ngay cả đại bá ta cũng đều tin phục. Tang Mi khẽ gật đầu. Trật tự lợi hại chân chính, không đơn thuần là con dân của ngươi tán thành ngươi, mà là đối thủ mạnh nhất của ngươi đều tán thành ngươi. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt lại hai tay, có chút hưng phấn nói. Để cho đối thủ mạnh nhất của ta đều tin phục, có một ngày như vậy sao? Tang Mi nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói. Chưa biết chừng, không thể không nói. Diệp Quan cũng là có chút chờ mong, trong lòng hắn. Đối thủ mạnh nhất không thể nghi ngờ là chủ nhân đại đạo bút. Nếu như chủ nhân đại đạo bút cũng đều tin phục chính mình có lẽ thật sự có thể đánh cha già một trận. Tang Mi tiếp tục nói, lý, pháp, hạch tâm trật tự của ngươi là hai thứ này, bởi vậy, ngươi phải hiểu được. Điều ngươi chân chính cần làm là phải khiến cho bất luận người nào trên thế gian này không thể hơn hai chữ này. Quyền lợi lại lớn hơn nữa, cũng không hơn được chữ pháp. Thực lực lại lớn hơn nữa, cũng không hơn được chữ lý. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Cô nương, nghe lời ngươi nói, ta mới ý thức được chính mình có nhiều vấn đề. Dĩ vãng, ánh mắt của ta vẫn luôn là trong tương lai, ví dụ như trên thân chủ nhân đại đạo bút, trên thân cha ta, ông nội của ta, đại bá ta. Ta chưa bao giờ dừng bước lại nhìn chính mình một chút, nhìn trật tự của mình. Bây giờ nghĩ lại, ta dĩ vãng, thật là có chút ngây thơ. Tang Mi lắc đầu. Không thể nghĩ như vậy. Bất kỳ người nào đều có lúc còn trẻ, mà bất luận người nào lúc tuổi còn trẻ cơ bản đều là ngây thơ. Không cần thiết phải dùng chính mình dĩ vãng để trừng phạt mình bây giờ. Cũng không cần bởi vì ngây thơ hoặc là ngu xuẩn dĩ vãng mà hối hận. Bởi vì đó là không thể cải biến. Cho dù ngươi lại trở lại dĩ vãng, dùng kiến giải và nhận biết của ngươi lúc đó, ngươi vẫn là sẽ làm ra lựa chọn ngu xuẩn ngây thơ đồng dạng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nắm bắt hiện tại, đi tốt tương lai. Tang Mi cười nói. Đúng vậy, ngươi cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi. Xem trọng ta. Tang Mi gật đầu. Diệp Quan cười nói. Vì sao? Tang Mi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thứ nhất, ngươi so với người khác đều có ưu thế hơn. Thứ hai, ngươi mặc dù có đôi khi ưa thích ngang ngạnh, nhưng tổng thể mà nói là đúng không có sai. Về phần ngang ngạnh, người trẻ tuổi nha, có thể hiểu được. Ta lúc còn trẻ, thế nhưng còn ngang ngạnh hơn ngươi nhiều. Diệp Quan tò mò hỏi. Tang cô nương bao nhiêu tuổi? Tang Mi giơ nắm đấm lên, hung ác nói. Ta đập một quyền này xuống, tháp nhỏ cũng đều sẽ bị đánh vỡ. Ngươi có tin hay không? Diệp Quan, tháp nhỏ. Tang Mi đột nhiên cười hì một tiếng. Kỳ thật, đối với người tu đạo mà nói, tuổi tác cái gì đã không trọng yếu, chỉ cần ta nguyện ý, ta có khả năng vẫn luôn là 18 tuổi. Ngươi nói xem có đúng hay không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đúng là như vậy. Nghe được Diệp Quan, Tang Mi hài lòng gật gật đầu, sau đó buông lỏng nắm tay nhỏ ra. Ngay vào lúc hai người muốn rời khỏi trung tâm mua sắm, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Người tới chính là Quân Bất Khí. Diệp Quan nhìn Quân Bất Khí, không nói gì. Quân Bất Khí mỉm cười nói, cô nương đừng hiểu lầm. Ta không phải tới quấy rối cô nương, ta là tới nói xin lỗi. Lúc trước là ta lỗ mãng. Mặc dù ta là một tấm chân tình, nhưng hành vi của ta xác thực mang đến phiền toái cho cô nương. Đối với chuyện này, ta thành khẩn nói xin lỗi đối với cô nương. Nói xong, Quân Bất Khí hơi hơi thi lễ. Tang Mi mỉm cười nói, được, ta tha thứ cho ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người liền muốn rời đi. Lúc này, Quân Bất Khí lại nói, cô nương, xin dừng bước. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Quân Bất Khí. Quân Bất Khí mỉm cười, nho nhã lễ độ. Cô nương, là như thế này. Đêm mai Quân gia chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tối. Đến lúc đó không chỉ có con cháu thế gia tông môn các đại văn minh tham gia, còn có một số quản sự chư thần điện tham gia. Ta không biết cô nương tới chúng thần thành là vì mục đích gì, nhưng tham gia loại tiệc tối này, nhận biết thêm mấy người, đối với cô nương khẳng định cũng là có chỗ tốt. Nói xong, y dừng lại một chút, cười nói. Cô nương nếu như không nguyện ý tham gia, đến lúc đó gặp phải một ít phiền toái gì đó tại chúng thần thành, vậy thì sẽ không tốt lắm. Cô nương nói xem. Y đã đánh cược. Bởi vậy, lần này không có thời gian để kiên nhẫn. Đối với nữ nhân, ngoại trừ phải dỗ dành, tại thời điểm thích hợp, vẫn là phải uy hiếp một thoáng mới được. Nếu như uy hiếp cũng không dùng được, như vậy là có thể dùng vũ lực. Tang Mi suy nghĩ một chút, sau đó nói, người đi qua đây. Quân Bất Khí trong lòng vui vẻ, đi về phía trước hai bước, đột nhiên, pốp, theo một tiếng bạt tai vang dội, Quân Bất Khí trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập ở trên vách tường sụp đổ ầm ầm, không chết. Thế nhưng, cả khuôn mặt y đều bị tát nát. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bên trong trung tâm mua sắm bối rối. Dám ra tay ở chỗ này, hơn nữa, còn là đánh thiếu gia Quân gia. Quân Bất Khí một mực tương đối rêu rao, bởi vậy, người biết y là phi thường nhiều. Diệp Quan cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cũng không nghĩ tới Tang Mi lại đột nhiên ra tay. Dĩ nhiên, hắn chân chính khiếp sợ là khi Tang Mi ra tay. Nàng rõ ràng ra tay rất chậm. Thế nhưng, Quân Bất Khí lại không thể tránh thoát được. Không chỉ là Quân Bất Khí, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng tránh không thoát. Tang Mi nhìn thoáng qua Quân Bất Khí đã bị tát mộng nơi xa. Tát ngươi một phát này là ta nhân từ, ngươi nên trân quý. Phải biết, trước kia ta giết người, chính là đồ sát cả một vũ trụ. Diệp Quan. Lúc này, một số thị vệ trong âm thầm đột nhiên vọt ra. Bọn hắn đều là hộ vệ của Hạo Hãn Thương Hội. Những hộ vệ này sau khi ra ngoài, cũng lộ vẻ mặt chấn kinh. Rõ ràng, cũng là không nghĩ tới có người lại đột nhiên động thủ ở bên trong trung tâm mua sắm. Chẳng qua, bọn hắn cũng không có dám lập tức động thủ. Người dám động thủ ở chỗ này, không phải đồ đần độn, chính là có lai lịch lớn. Bởi vậy, không có mệnh lệnh của cấp trên, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Diệp Quan Lôi kéo ống tay áo của Tang Mi. Không phải nói cần ước thúc hạn chế bản thân sao? Làm sao đột nhiên liền động thủ? Tang Mi nói, thiện lương cũng cần phải có phong mang, bằng không, chính là mềm yếu có thể bắt nạt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Có đôi khi ác nhân thế gian đều là bị những người thiện lương đàng hoàng kia dưỡng ra. Cho nên, người thiện lương đàng hoàng cũng là phải có chút tính tình, có chút phong mang mới được. Ngươi lần đầu tiên lấn ta nhường nhịn, đó là ta thiện lương. Ngươi lần thứ hai lấn ta nhường nhịn, cũng tính thiện lương. Nhưng ngươi nếu như lần thứ ba còn đến, lại nhường nhịn, vậy thì không phải là thiện lương, đó là mềm yếu, đó là đáng đời bị khi dễ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có đạo lý, ngươi trước kia giết người thật sự chính là đồ sát một vũ trụ sao? Tang Mi trừng mắt nhìn, sau đó nói nhỏ. Ta xạo đó, Diệp Quan. Tang Mi nhìn về phía Quân Bất Khí nằm ở nơi xa, hiển nhiên là có chút tức giận. Ta đã cự tuyệt y hai lần. Ngươi thấy ta khách khí cỡ nào, lịch sự cỡ nào, nhưng y lại không trân quý. Mụ nội y, thật sự là đồ đần. Y chẳng lẽ không nhìn ra ta là loại người rất biết đánh nhau kia sao? Tháp nhỏ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Nói thực ra, nhìn không quá ra. Tang Mi nhìn về phía Diệp Quan, mắt to chớp chớp. Ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Diệp Quan lắc đầu. Không giống. Tang Mi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có khả năng là do ngươi quá yếu. Biểu lộ của Diệp Quan trong nháy mắt liền đọng lại. Lúc này, Quân Bất Khí chậm rãi bò lên từ dưới đất, y vào giờ phút này. Khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn tựa như là dưa hấu bị người dùng lực hung hăng đạp một cước nát nhừ. Tất cả mọi người cảm nhận được lửa giận của y, liền tựa như núi lửa sắp phun trào. Quân Bất Khí y khi nào bị đối đãi qua như thế? Hơn nữa, còn là dưới con mắt mọi người, vô cùng nhục nhã. Y nhìn về phía Diệp Quan cùng với Tang Mi, ánh mắt lộ ra càng thêm dữ tợn, gầm thét lên. Nam giết chết, nữ còn sống. Đạt được mệnh lệnh của Quân Bất Khí, những thị vệ bên cạnh kia vội vàng vọt về phía Diệp Quan cùng với Tang Mi. Thực lực của những thị vệ này đều rất mạnh, trong đó có 4 vị đều là cường giả thần cảnh. Mục tiêu của bọn hắn là Diệp Quan, trong mắt có sát ý, đều là muốn lấy mạng của Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Xùy, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Đầu 4 vị cường giả thần cảnh trong nháy mắt bay ra ngoài. Một kiếm miểu sát. Rất nhiều người giữa sân cũng còn chưa phản ứng lại. Trong âm thầm, vị tông cố kia lúc nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra chấn kinh. Quân Bất Khí cũng là hơi ngẩn ra. Sau một khắc, y gầm thét, điên cuồng nói. Người đâu? Người đâu? Lúc này, Tông Cố vội vàng vọt tới bên cạnh Quân Bất Khí. Y kéo Quân Bất Khí lại, ngăn cản nói. Quân huynh, người này tuyệt không phải người bình thường, không thể lại lỗ mãng, trêu chọc tai họa cho quân gia. Quân Bất Khí vào giờ phút này đã bị lửa giận đốt sạch lý trí. Y nắm chặt cổ áo Tông Cố, gầm thét lên. Ngươi có còn là huynh đệ của ta hay không? Nếu còn, ngươi liền giúp ta giết bọn hắn, giết bọn hắn. Tông Cố bắt lấy tay Quân Bất Khí, trầm giọng nói. Quân huynh, ngươi hãy tỉnh táo một chút, tỉnh táo. Quân Bất Khí gầm thét lên. Tỉnh cái gì? Ta muốn bọn hắn chết, muốn bọn hắn chết. Quân Bất Khí y bình sinh thích sĩ diện nhất, hôm nay chịu nỗi nhục này, y làm sao có thể cam tâm. Mà lúc này, bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả quân gia. Trong đó còn có một vị là cường giả thần cảnh cao đẳng. Không chỉ như thế, trong âm thầm bốn phía còn có càng ngày càng nhiều khí tức cấp tốc chạy về phía bên này. Dám động thủ ở địa bàn quân gia, đây là ăn gan hùm mật báo. Nhìn thấy một màn này, Tông Cố biết lại tiếp tục như thế, sự tình sẽ ồn ào hơn nữa. Y trầm giọng nói. Bất Khí huynh, đắc tội. Dứt lời, tay trái y ngăn chặn Quân Bất Khí đột nhiên dùng sức. Oanh! Quân Bất Khí trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn hôn mê. Những thị vệ quân gia đó dồn dập nhìn về phía Tông Cố. Tông Cố nói. Để bọn họ đi. Thị vệ quân gia cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tông Cố. Buông công tử ra. Tông Cố cả giận nói. Vân thống lĩnh, ngươi cho rằng đây là chuyện nhỏ sao? Đây là đại sự lớn bằng trời. Hơi không cẩn thận, liền mang đến họa thao thiên cho quân gia. Để bọn họ đi. Nếu quân gia các ngươi trách tội, hết thảy do ta gánh chịu. Vẻ mặt của Vân thống lĩnh có chút khó coi. Y tự nhiên biết chuyện này không đơn giản. Bởi vì cho tới bây giờ, một nam một nữ cách đó không xa kia, vậy mà không có chút kiêng kỵ nào. Thân phận của hai người kia tuyệt đối không đơn giản. Tông Cố tiếp tục nói. Để bọn họ đi trước. Các ngươi nhanh đi thông chi cho đại tiểu thư quân gia, để cho nàng tới xử lý. Nếu như đến lúc đó quân gia bởi vì bọn ngươi thả người mà có bất kỳ trách tội nào, hết thảy để cho ta gánh chịu. Vân thống lĩnh sau khi cân nhắc một phen, cuối cùng vung tay lên. Những cường giả quân gia vây quanh Diệp Quan cùng với Tang Mi kia lui qua một bên. Tang Mi cười nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người đi ra bên ngoài. Trong lúc đi ra bên ngoài, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tông Cố. Tông Cố cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan nở nụ cười hàm hậu, không nói gì thêm, cùng với Tang Mi tan biến ở nơi xa. Tông Cố thở dài một hơi trong lòng. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Quan cùng với Tang Mi rời đi. Một lão giả đi vào trong sân. Vào lúc lão giả nhìn thấy thi thể những cường giả quân gia giữa sân đó, ánh mắt của lão trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Nhìn thấy vị lão giả này, những cường giả quân gia giữa sân đó dồn dập hành lễ. Bái kiến nhị trưởng lão, quân quyền. Nhị trưởng lão quân gia đương thời, một trong những nhân vật có thực quyền. Quân quyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân thống lĩnh. Người nào làm? Vân thống lĩnh trầm giọng nói. Bẩm nhị trưởng lão, là một nam một nữ. Quân quyền chất vấn. Người đâu? Trong thanh âm lộ ra một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng. Vân thống lĩnh do dự một chút. Sau đó nói lại chuyện vừa rồi một lần. Càn rỡ. Quân quyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tông Cố, gầm thét. Chuyện của quân gia chúng ta lúc nào đến phiên Tông gia các ngươi tới nhúng tay. Sắc mặt của Tông Cố trầm xuống. Quân quyền lại nhìn về phía Vân thống lĩnh, cả giận nói. Là quân gia chúng ta nuôi ngươi, hay là Tông gia nuôi ngươi? Vẻ mặt của Vân thống lĩnh kịch biến trong nháy mắt, vội nói. Nhị trưởng lão, thuộc hạ biết sai. Quân quyền giận quá thành cười. Thật sự là một chuyện cười lớn. Có người động thủ tại địa bàn quân gia chúng ta. Hơn nữa đánh còn là thiếu gia quân gia chúng ta. Bọn ngươi lại để cho bọn hắn bình yên rời đi. Quân gia chúng ta nuôi các ngươi còn không bằng nuôi một bầy chó. Vẻ mặt của Vân thống lĩnh và đám thị vệ vô cùng khó coi. Quân quyền đột nhiên cả giận nói. Người đâu? Vừa mới nói xong, bốn người áo đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão. Quân quyền nói. Lập tức đuổi theo bắt hai người kia đi. Dứt lời, lão cùng với bốn người quay người tan biến ở phía xa. Mấy người Vân thống lĩnh cũng là vội vàng đuổi theo. Trong sân, vẻ mặt của Tông Cố Triệt để trầm xuống. Y không nghĩ tới, tôi không phải vị đại tiểu thư quân gia kia, mà là quân quyền nóng nảy như lửa này. Y có chút bất đắc dĩ. Bởi vì dùng cấp bậc cùng với thân phận của y là không tiếp xúc đến cao tầng quân gia. Quân bất khí có thể tiếp xúc, nhưng phải chờ tên gia hỏa này tỉnh lại. Tên gia hỏa này bây giờ còn đang nổi nóng, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng so với quân quyền kia. Tông Cố thấp giọng thở dài. Ở bên ngoài, Diệp Quan cùng với Tang Mi đi ở trên đường phố. Hai người đang chuẩn bị trở lại phủ đệ của Nam Tiêu. Tang Mi đối với mọi thứ bốn phía đều cảm thấy rất hứng thú. Nàng không ngừng đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng nói với Diệp Quan một chút sự tình cùng với người Diệp Quan chưa từng nghe qua. Diệp Quan đối với lai lịch của Tang Mi cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua, mặc kệ hắn nói bóng nói gió như thế nào, Tang Mi cũng đều không có lộ ra. Diệp Quan vô cùng im lặng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhíu lại lông mày. Hắn quay đầu nhìn lại, mấy cỗ khí tức cuốn tới, bao phủ hắn cùng với Tang Mi. Rất nhanh, quân quyền mang theo bốn vị cường giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Tang Mi. Đối với những cường giả quân gia đột nhiên xuất hiện này, Diệp Quan cũng không có quá bất ngờ. Hắn nhìn quân quyền cầm đầu, trong lòng bàn tay trái, một thanh kiếm ý lặng yên ngưng tụ. Tại một khắc đối phương động sát tâm, đối phương liền phải chết. Quân quyền vốn là hết sức giận, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Quan cùng với Tang Mi, lão ngược lại là bình tĩnh lại. Bởi vì hai người trước mắt này rõ ràng không phải người bình thường. Đương nhiên, lão chẳng qua là cẩn thận một chút, cũng không có sợ hãi. Ở chúng thần thành này, quân gia mặc dù không phải tồn tại vô địch, thế nhưng người có thể làm cho quân gia không chọc nổi cũng không nhiều. Đương nhiên, vì cẩn thận một chút, lão vẫn là quyết định thăm dò trước. Quân quyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Là các ngươi ra tay tại trung tâm mua sắm. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tang Mi ở một bên đột nhiên nói. Ta ra tay trước. Quân quyền nhìn về phía Tang Mi. Ngươi chẳng lẽ không biết tại trung tâm mua sắm là không thể động thủ? Tang Mi nghiêm mặt nói. Thần pháp quy định, nam tử không được phép quấy rối phụ nữ. Nhưng vãn bối của ngươi một mực quấy rối ta, cho nên ta liền đánh y một tát. Đây đã hết sức nhân từ. Diệp Quan lôi kéo ống tay áo của Tang Mi. Thần pháp có quy định này sao? Tang Mi gật đầu. Có. Diệp Quan yên lặng. Xem ra, sau khi trở về phải xem thần pháp này thật kỹ. Nghe được Tang Mi, vẻ mặt của quân quyền lập tức trầm xuống. Vào giờ phút này, lão đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Rõ ràng, chất nhi bao cỏ nhà mình là thấy sắc không kiềm chế được bản thân. Đối với loại hành vi này của quân bất khí, cao tầng quân gia thật ra là biết đến, nhưng cũng không có can thiệp nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, người quân gia chơi mấy nữ tử thì có sao? Không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng rõ ràng, lần này quân bất khí đã đá trúng thiết bản. Quân quyền nhìn về phía Tang Mi. Cháu của ta có lẽ có chỗ mạo phạm, nhưng cũng không đến mức bị đối đãi như thế. Cô nương ra tay không khỏi quá nặng. Hơn nữa, còn giết người tại trung tâm mua sắm. Tại trung tâm mua sắm là không cho phép động thủ. Pháp này chính là chư thần điện cho phép. Cô nương chẳng lẽ không biết điểm này? Tang Mi mỉm cười nói. Ngươi không cần thăm dò. Ta không phải chư thần điện. Ta có khả năng thành thật nói cho ngươi. Ta đến từ một địa phương rất xa, chỗ kia rất lợi hại. Không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Còn có, tiểu kiếm tu bên cạnh ta này, hắn cũng rất lợi hại. Các ngươi cũng không thể chọc nổi hắn. Diệp Quan, phải không? Quân quyền giận đến nở nụ cười. Giết người quân gia chúng ta, còn nói chúng ta không thể trêu vào các ngươi. Lão phu lần đầu tiên nhìn thấy kẻ cuồng vọng như thế. Bắt lại, vừa dứt lời, cường giả áo bào đen phía sau quân quyền liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một vị thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Y lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người quân quyền. Nơi này không được động thủ. Vẻ mặt của quân quyền có chút khó coi. Bọn hắn giết người quân gia chúng ta tại trung tâm mua sắm. Quân gia chúng ta hiện tại là phòng vệ chính đáng. Thị vệ kia quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Tang Mi. Các ngươi giết người tại trung tâm mua sắm. Diệp Quan gật đầu. Thị vệ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vậy thì mời hai vị đi theo chúng ta một chuyến. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi mỉm cười nói. Vậy ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Thị vệ mở lòng bàn tay ra. Hai vòng sáng màu vàng xuất hiện ở dưới chân Diệp Quan cùng với Tang Mi. Thúc thần quyển. Chuyên môn áp chế người tu luyện. Đương nhiên, thứ đồ chơi này đối với hai người đều không có tác dụng gì. Nhìn hai người bị trói lại, Quân Quyền cười lạnh. Ta muốn chơi chết các ngươi. Cứ như vậy, thị vệ mang theo Diệp Quan cùng với Tang Mi đi vào trong một ngục giam đặc thù. Bên trong chúng thần thành là có một bộ thần pháp. Chư thần điện làm việc cũng phải cần làm theo quy trình. Đối với tình huống hiện tại của hai người Diệp Quan, liền phải chờ chư thần điện điều tra trước, xem là lỗi của bọn hắn hay là lỗi của quân gia. Mà vào giờ khắc này, Quân Quyền đã tiến hành vận hành. Trong ngục giam, Diệp Quan cùng với Tang Mi bị giam trong cùng một gian phòng. Tang Mi ngồi dưới đất, cầm một cây cỏ nhẹ nhàng đung đưa. Diệp Quan nói, ngươi tin tưởng thần pháp không? Tang Mi nói, có đôi khi tin, có đôi khi không tin. Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi, nàng nói, người hành pháp nếu công chính, như vậy thần pháp liền là tốt. Người hành pháp nếu bất chính, thần pháp liền là xấu. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Cút! Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Đạo thanh âm này chính là Nam Tiêu. Rất nhanh, Nam Tiêu trực tiếp dẫn một đám người vọt tới trước mặt hắn cùng với Tang Mi. Nam Tiêu chỉ một vị thủ vệ ngục giam trong đó, nổi giận mắng. Mẹ kiếp, nhanh mở ra cho lão tử. Vị thủ vệ kia không dám mạnh miệng, vội vàng mở cửa phòng giam ra. Nam Tiêu đi vào, y nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, không có sao chứ? Diệp Quan lắc đầu. Không có việc gì. Vẻ mặt của Nam Tiêu vô cùng âm trầm. Mẹ nhà nó, quân gia cũng dám động tới ngươi. Đi, đi quân gia. Nói xong, y mang theo người bên cạnh liền muốn rời đi. Diệp Quan vội nói. Nam huynh, quân gia này không đơn giản. Chúng ta. Nam Tiêu lộ vẻ mặt âm trầm nói. Diệp huynh, thực không dám giấu giếm. Những thương nhân này ở trong mắt người bình thường là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Thế nhưng ở trong mắt người cầm quyền chúng ta, bọn hắn chính là chó của chúng ta. Nói xong, y vung tay lên. Người đâu? Kêu gọi các huynh đệ đi theo ta. Lão tử muốn chơi chết quân gia bọn hắn. Chính là chó. Khi biết quân gia vậy mà ra tay với Diệp Quan, Nam Tiêu thật sự là tức nổ tung. Diệp Quan là y mang theo trở về, là người của y. Mà quân gia cũng dám động đến người của Nam Tiêu y. Đây quả thực là không để Nam Tiêu y vào mắt. Thứ hai, Diệp Quan là y thật vất vả mới thuyết phục gia nhập Chư Thần Điện. Đây nếu bởi vì duyên cớ quân gia làm cho Diệp Quan rời đi Chư Thần Điện. Vậy đối với Chư Thần Điện mà nói không thể nghi ngờ là một sự tổn thất thật lớn. Nam Tiêu nói làm liền làm. Y trực tiếp mang theo một đám người vọt tới quân gia. Phủ đệ quân gia thật sự là khí phái. Gia môn như là tường thành hùng vĩ. Vào lúc Nam Tiêu mang theo người vọt tới, một lão giả vội vàng ra đón. Người này chính là đại trưởng lão quân gia Quân Duyên. Quân Duyên nhìn thấy đám người Nam Tiêu khí thế hung hăng, biết kẻ đến không thiện, nội tâm chìm xuống, liền vội vàng tiến lên. Tư mệnh quan đại giá quang lâm. Ít nói nhảm. Nam Tiêu trực tiếp phẫn nộ chỉ Quân Duyên. Để đồ chó hoang Quân Quyền kia cút ra đây. Vẻ mặt của Quân Duyên có chút khó coi. Lão biết, người trước mắt này có quan hệ với một nam một nữ phát sinh mâu thuẫn với quân gia lúc trước kia. Đồ chó hoang quân bất khí. Quân Duyên giận mắng trong lòng. Nam Tiêu là tư mệnh quan, tại Chư Thần Điện thế nhưng là nhân vật thực quyền chân chính. Đối với loại nhân vật này, quân gia tự nhiên là không thể tùy tiện đắc tội. Quân Duyên cân nhắc một thoáng trong lòng, sau đó nói, tư mệnh quan, có thể nói chuyện một chút không? Nếu như có thể bỏ một chút tiền giải quyết chuyện này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Làm quan, nào có ai không tham tiền? Nam Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Quân Duyên. Để lão cẩu kia ra quỳ xuống nói xin lỗi với huynh đệ của ta. Chỉ cần huynh đệ của ta nhả ra ngụm ác khí kia, việc này liền cho qua. Vẻ mặt của Quân Duyên lúc này trầm xuống. Quân Quyền là nhị trưởng lão quân gia, cao tầng chân chính. Nếu để cho Quân Quyền quỳ xuống nói xin lỗi, việc này nếu như truyền đi, Vậy đối với uy vọng của quân gia không thể nghi ngờ sẽ bị giáng một đòn trầm trọng. Không có khả năng. Quân Duyên trầm giọng nói. Tư Mệnh Quan, theo ta được biết là hai người động thủ ở trung tâm mua sắm trước. Không chỉ đả thương thiếu gia quân gia chúng ta, còn giết bốn vị cường giả quân gia chúng ta. Nam Tiêu nhìn chằm chằm Quân Duyên, nhe răng cười. Chẳng lẽ không phải thiếu gia quân gia các ngươi thấy sắc làm bậy, không ngừng quấy rối vợ của huynh đệ của ta? Lời này bị Diệp Quan cùng với Tang Mi vừa chạy tới nghe được. Diệp Quan liền vội vàng tiến lên, đang muốn nói rõ lý do. Nam Tiêu liền chộp lấy tay của hắn. Huynh đệ yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ đòi công đạo cho ngươi. Tang Mi đột nhiên hỏi. Dựa theo quy trình tư pháp bình thường, có thể lấy lại công đạo không? Nghĩ gì thế? Nam Tiêu cả giận. Đệ muội, ngươi có biết, trước khi ta đến, quân gia đã vận dụng quan hệ của bọn hắn. Bọn hắn đã mua được tiểu chủ quan phía dưới. Văn bản tài liệu đều đã ký xong, căn bản không cần đi theo quy trình. Hai vợ chồng các ngươi trực tiếp bị phán tử hình. Hơn nữa, là lập tức chấp hành. Nghe vậy, Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi mặt phủ đầy sương lạnh. Tiên sư nó, quá đen. Diệp Quan, Nam Tiêu ngữ trọng tâm trường nói. Diệp huynh, đệ muội, chỉ có quyền lợi càng lớn mới có thể đánh bại quyền lợi. Việc này, các ngươi cứ để cho ta xử lý. Diệp Quan, Nam Tiêu quay người nhìn về phía Quân Duyên, gầm thét. Bắt người, mau bắt người. Thanh âm của y rơi xuống. Một đám thị vệ sau lưng vọt thẳng đến quân gia. Ai dám? Quân Duyên đột nhiên gầm thét. Sau một khắc, mấy chục cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên vọt ra từ bên trong quân phủ. Bọn hắn trực tiếp ngăn trở những thị vệ kia. Những cường giả này đều là do quân gia bồi dưỡng. Bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của quân gia. Nam Tiêu híp hai mắt lại. Làm sao? Quân gia là muốn tạo phản sao? Quân Duyên nhìn chằm chằm Nam Tiêu. Tư Mệnh Quan, căn cứ vào thần pháp, muốn lục soát bắt người, nhất định phải có lệnh truy nã. Ngươi, Nam Tiêu nói. Lão tử hiện tại liền viết một tấm cho ngươi. Nói xong, y trực tiếp lấy ra một tờ thần chỉ, ngón tay vung nhanh, rất nhanh. Một tấm lệnh truy nã đã được viết xong, y trực tiếp ném một cái. Tờ lệnh truy nã kia bay đến trước mặt Nam Tiêu. Xong rồi, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả quân gia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Quân Duyên gắt gao nhìn chằm chằm Nam Tiêu, nhưng không biết Tư Mệnh Quan vì sao muốn bắt quân quyền trưởng lão. Nam Tiêu nói, lão tử hoài nghi lão mưu phản, hoài nghi lão bất trung đối với thần linh. Quân Duyên vào giờ phút này cũng không nhịn được nữa, cả giận nói, Tư Mệnh Quan, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ai chẳng biết quân gia chúng ta trung thành tuyệt đối với thần linh, ngươi. Nam Tiêu trực tiếp cắt ngang lão. Bắt người, ai dám ngăn cản, giết chết tại chỗ. Nghe được Nam Tiêu, thị vệ y mang tới vọt thẳng tới một đám cường giả quân gia. Chẳng qua đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Trong chớp mắt, những thị vệ kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nam Tiêu híp hai mắt lại, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, nơi đó có một lão giả đứng. Lão giả mặc một bộ áo bào đen như mực. Lão giả cung kính đứng đấy, mà ở bên cạnh lão còn có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm, tóc dài xõa vai, lãnh diễm đến cực điểm. Bái kiến đại tiểu thư. Giữa sân, hết thảy cường giả quân gia cùng nhau cung kính hành lễ. Quân U, người cầm quyền thực tế quân gia đương thời. Quân U mang theo lão giả áo bào đen kia đi tới trước mặt mấy người Nam Tiêu. Nàng nhìn Nam Tiêu. Tư Mệnh Quan, ta đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Việc này là người quân gia chúng ta không lễ phép mạo phạm vị cô nương kia. Đối với chuyện này, quân gia chúng ta nguyện ý nhận lỗi đối với vị cô nương kia. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Tang Mi. Thấy người trước mắt nguyện ý giảng đạo lý, Tang Mi mỉm cười nói, kỳ thật chỉ là một kiện sự tình cực nhỏ. Ta sở dĩ ra tay bởi vì thật sự là không muốn người khác làm phiền. Cô nương cũng là nữ tử, hẳn là có thể cảm nhận được tâm tình của ta, đúng không? Quân U khẽ gật đầu. Là quân gia chúng ta quản giáo không nghiêm, gây phiền toái cho cô nương. Tang Mi tiếp tục nói, y dây dưa ta tát y một phát. Sự việc đến đây là hết. chỉ là một chuyện nhỏ. Chẳng qua, y bởi vì thẹn quá hóa giận, bắt đầu hạ sát lệnh đối với hai người ta, đây liền đã không còn là một chuyện nhỏ. Quân U lại cau mày. Tang Mi lại nói, cô nương là một người phân rõ phải trái. Nếu đã phân rõ phải trái, vậy chúng ta liền nói lý một chút. Thiếu gia quân gia thẹn quá hóa giận muốn giết người. Tiểu huynh đệ của ta phòng vệ chính, đáng giết ngược lại thì vệ quân gia. Chuyện này sai sao? Quân U nhìn chằm chằm Tang Mi. Cô nương nói tiếp đi. Tang Mi tiếp tục nói. Kỳ thật, sự tình đến nơi đây cũng đã có thể kết thúc. Nhưng sau này, quân gia lại phái người tới nhằm vào chúng ta, muốn giết chúng ta. Không chỉ như thế, quân gia còn làm nhiễu loạn quá trình tư pháp, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ở trong quá trình này, quân gia đã phạm vào những tội sau: tội quấy rối tình dục, tội âm mưu giết người, hối lộ tội, tội quấy nhiễu quá trình tư pháp. Người có nhận hay không? Quân U nhìn chằm chằm Tang Mi, lần này nàng không có nói chuyện. Ở một bên, Diệp Quan đi đến bên cạnh Nam Tiêu, nói nhỏ, bên trong thần pháp có những loại tội danh này sao? Nam Tiêu gật đầu, có. Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh, hắn nhìn về phía Tang Mi, cô nương này làm sao quen thuộc đối với thần pháp như thế? Chẳng lẽ nàng trước đó làm luật sư? Tang Mi tiếp tục nói, hơn nữa, xét từ hành vi của quân gia thiếu gia, y tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nói một cách khác, ở trong dĩ vãng, y có khả năng còn từng sử dụng một số thủ đoạn không phải bình thường đối với các nữ tử khác, ví dụ như uy hiếp, ép buộc vân vân. Dĩ nhiên, đây là cần điều tra. Quân U bình tĩnh nói, cô nương là không định giải quyết chuyện này, phải không? Tang Mi nói, đương nhiên là phải giải quyết. Chủ yếu là xem cô nương chuẩn bị giải quyết như thế nào. Quân U nhìn chằm chằm Tang Mi. Dạng này thì như thế nào? Xem ở trên mặt mũi của Nam Tiêu đại nhân. Quân gia chúng ta nguyện ý cho hai vị bồi thường nhất định. Việc này liền xem như chưa từng xảy ra. Cô nương thấy thế nào? Tang Mi đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Sau đó nói, người thấy thế nào? Diệp Quan vội nói, người quyết định là được. Nam Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vị huynh đệ này có chút sợ vợ. Tang Mi vỗ bả vai Diệp Quan, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như chúng ta không nguyện ý tiếp nhận, cũng có vẻ như chúng ta có chút khi dễ người. Tang Mi khẽ gật đầu, pháp gặp được nhân vật quyền quý, liền có thể như vậy. Có thể cho ngươi một chút bồi thường, đã là mở thiên ân. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, ở trong góc phía xa. Quân Bất Khí vào giờ phút này đang oán độc nhìn chằm chằm nàng cùng với Diệp Quan. Diệp Quan cũng nhìn thoáng qua Quân Bất Khí trong mắt tràn đầy oán độc kia, sau đó nói, ngươi quyết định đi, ta nghe theo ngươi. Tang Mi lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Quân U. Ta cảm thấy pháp không nên nhượng bộ với kẻ phạm pháp, cho nên còn mời cô nương nghiêm trị người quân gia phạm pháp, nhất là Quân Bất Khí. Mời cô nương lập tức cắt công cụ gây án kia. Lời vừa nói ra, những cường giả quân gia giữa sân đó từng người tức giận không thôi. Lúc này, Quân Quyền không biết từ chỗ nào chạy tới cả giận nói, đây mẹ nó là cho thể diện mà không cần. Quân U nhìn chằm chằm Tang Mi, một lát sau nàng khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy thì mời cô nương đi bộ môn tư pháp tố cáo quân gia chúng ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tang Mi đột nhiên nói, cô nương, người làm điều thiện sẽ được phước báo, kẻ làm điều ác sẽ bị tai họa. Quân gia trừ bỏ người làm ác như thế, đối với quân gia mà nói, chính là một kiện phúc sự. Quân U dừng bước lại, nàng quay đầu liếc qua Diệp Quan cùng với Tang Mi. Các ngươi không phải muốn theo quy trình tư pháp sao? Vậy thì mời các ngươi đi tố cáo chúng ta. Chúng ta hầu tòa là được. Chư thần điện có rất nhiều bộ môn, các ngươi cứ việc đi tố cáo. Nói xong, nàng đi vào trong phủ đệ. Nam Tiêu đang muốn nói chuyện, lão giả áo bào đen bên cạnh Quân U kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Một tấm lệnh bài trực tiếp bay đến trước mặt Nam Tiêu. Vào lúc nhìn thấy tấm lệnh bài kia, Nam Tiêu lập tức híp hai mắt lại. Lão giả áo bào đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Tang Mi. Sống sót không tốt sao? Nói xong, lão quay người rời đi. Cách đó không xa, Quân Bất Khí oán độc nhìn thoáng qua Tang Mi cùng với Diệp Quan. sau đó quay người rời đi. Nam Tiêu trầm giọng nói, Diệp huynh, vấn đề này ta sẽ xử lý cho ngươi. Chúng ta đi trước. Diệp Quan khẽ gật đầu. Trên đường trở về, Diệp Quan đi đến bên cạnh Tang Mi. Tang Mi cô nương, vụ này có thể kiện thắng không? Tang Mi nói, đây là lỗi của bọn hắn, nếu như kiện thua, đó chính là vấn đề của Chư Thần Điện, mà nhân quả quân gia làm ác sẽ tự động đi vào Chư Thần Điện, do nhân viên Chư Thần Điện tương quan gánh chịu. Diệp Quan trầm giọng nói, mặc dù nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhưng ta không cảm thấy nhân viên Chư Thần Điện tương quan sẽ gánh chịu hậu quả gì. Tang Mi mỉm cười. Ta không nghĩ như vậy. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói thực ra, ta sợ bị đánh. Ngày tháng tốt lành của ta chỉ mới được mấy ngày. Tang Mi vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Tiểu kiếm tu, đừng lo lắng. Ngẩng đầu ba thước có thần linh. Diệp Quan lôi kéo ống tay áo Tang Mi, nói nhỏ. Ta chính là sợ thần linh đánh ta. Dù sao, ta là kẻ khinh nhờn. Tang Mi nghiêm túc nói. Vậy ngươi phải thật cẩn thận. Tuyệt đối đừng bại lộ thân phận kẻ khinh nhờn của chính mình. Bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Tang Mi cũng không có về phủ đệ cùng với Diệp Quan, mà là nói muốn đi dạo chơi. Đối với sự an toàn của nàng, Diệp Quan tự nhiên là sẽ không lo lắng. Thực lực của nữ nhân này không thể nghi ngờ là rất mạnh. Cũng không biết mạnh bao nhiêu. Khiến cho hắn tương đối nhất cả trứng chính là Tang Mi mượn đi một khoản chân linh tinh từ chỗ của hắn. Diệp Quan sau khi trở lại phủ đệ, hắn cầm một bản thần pháp của Chư Thần Điện để nghiên cứu. Thần pháp, theo truyền thuyết pháp này chính là do ý chí thần linh truyền đến, là hạch tâm của Chư Thần Điện ban đầu. Lúc ban đầu, từng tòa Chư Thần Điện nghiêm ngặt thừa hành pháp này, nhưng sau này, theo Chư Thần Điện càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, thi hành đối với pháp này đã bắt đầu dần dần lười biếng. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng là có thể hiểu được. Hắn đọc thuộc lòng cổ sử, biết rõ lúc bất kỳ một trật tự nào mới thành lập đều là phi thường trọng pháp, tôn pháp. Quan viên vào lúc trật tự này bắt đầu cũng đều là vô cùng liêm khiết công chính. Nhưng chỉ cần qua một quãng thời gian, sau khi để cho những người kia hưởng thụ được chỗ tốt do quyền lợi mang tới, bọn hắn liền sẽ bị ăn mòn, liền sẽ bắt đầu lợi dụng quyền lợi mưu lợi cho chính mình, sau đó chà đạp luật pháp. Diệp Quan hiểu rõ, đây cũng là thuộc về đạo, thuộc về quy luật thế gian. Đây là rất khó sửa đổi. Về sau Quan Huyền học viện của hắn nhất định cũng sẽ gặp được loại vấn đề này. Đối với chuyện này, chính hắn cũng có chút ý nghĩ. Dĩ nhiên, hiện tại vẫn còn sớm. Lúc này, Nam Tiêu đi đến. Sắc mặt của y có chút khó coi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Nam Tiêu. Thấy thần sắc của Nam Tiêu, hắn đoán được một chút. Hỏi, Nam huynh, lệnh bài lúc trước lão giả quân gia kia đưa cho ngươi là? Nam Tiêu trầm giọng nói, mệnh thần lệnh. Diệp Quan nói, lão là một vị mệnh thần. Nam Tiêu khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói xong, ánh mắt của y trở nên âm trầm. Không ngờ tới, quân gia này vậy mà có người có thể trở thành mệnh thần. Quả thực khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua Diệp huynh ngươi yên tâm. Mệnh thần chẳng qua là địa vị có chút đặc thù, cũng không có quá nhiều thực quyền. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, mà chuyện này để cho ta xử lý. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi tận lực đừng rời khỏi phủ đệ của ta, bởi vì sợ quân gia chó cùng rứt dậu ám sát ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, được. Nam Tiêu lại nói, việc này để cho ta xử lý. Những năm này ta vẫn còn có chút bằng hữu. Nói xong, y liền rời đi. Thần pháp. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía bản thần pháp trong tay. Hắn sau khi yên lặng một lát, bắt đầu nghiêm túc đọc. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi bây giờ trầm ổn khiêm tốn hơn nhiều so với trước. Diệp Quan cười nói, lúc tuổi còn trẻ, không bỏ xuống được ngạo mạn, không thu nổi ngạo khí, không chịu cúi đầu, không chịu khom lưng. Một lời không hợp liền sinh tử coi nhẹ. Sau này mới hiểu được, nhiều khi khinh cuồng khoa trương sẽ đưa tới tai họa. Lòng mang có thể dẫn đến sự tiến bộ vững chắc. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nếu như thần pháp không đứng ở phía bên ngươi, như vậy nên như thế nào? Diệp Quan mỉm cười. Kiếm của ta chính là pháp. Tại quân phủ, trong đại điện, Quân U ngồi ở chủ vị. Vào giờ phút này, một đám cường giả quân gia đều đã tề tụ một điện. Quân Bất Khí bị tát nát mặt quỳ ở trong đại điện. Ánh mắt của y âm trầm đáng sợ. Quân U nhìn chằm chằm Quân Bất Khí. Biết sai lầm chưa? Quân Bất Khí không dám nhìn nàng, cúi đầu, thấp giọng nói. Đã biết sai. Quân U nói. Sai ở nơi nào? Quân Bất Khí nói. Không nên chơi gái. Sai. Quân U nhìn chằm chằm Quân Bất Khí. Chơi gái cũng không phải là sai, phong lưu cũng không phải là sai, có tiền liền nên chơi. Nam nhân quân gia chúng ta chơi mấy nữ tử, sao có thể tính là sai? Quân Bất Khí sửng sốt. Quân U gắt gao nhìn chằm chằm Quân Bất Khí. Người sai ở chỗ là không phân rõ được nữ nhân nào là người có thể chơi, nữ nhân nào là người không thể chơi. Quân Bất Khí yên lặng. Quân U chậm rãi nói. Trên đời này, chín thành nữ nhân đều là có thể sử dụng tiền để chơi, một thành còn lại. Cần quyền lợi cùng với thực lực vô thượng mới có thể chơi. Mà mắt của ngươi lại không nhận biết được nữ nhân là loại trước hay là loại sau. Giữ lại có ích lợi gì? Vừa dứt lời, lão giả áo bào đen bên cạnh nàng phất tay áo vung lên. Suy suy. Đôi mắt của Quân Bất Khí trực tiếp bị móc ra. Quân Bất Khí kêu rên một tiếng. Trong điện, mọi người lại là thần sắc bình tĩnh. Rõ ràng, đối với thủ đoạn tàn nhẫn của Quân U, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Quân Bất Khí run lẩy bẩy. Ở trong toàn bộ quân gia, y ai cũng không sợ. Duy chỉ có sợ vị tỷ tỷ này. Hơn nữa, là sợ từ nhỏ đến lớn. Bởi vì chỉ có y biết, vị tỷ tỷ này là tâm ngoan thủ lạt cỡ nào. Y vốn dĩ còn có một vị ca ca. Sau này, vị ca ca kia trêu chọc phải nàng. Sau đó y cũng chỉ còn lại tỷ tỷ. Quân U bưng lên chén trà một bên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói. Không cần sợ, ngươi bây giờ còn chưa cần chết. Đi xuống chữa thương thật tốt. Sau khi chữa khỏi, nên ăn thì ăn, nên chơi gái thì chơi gái. Quân Bất Khí có chút choáng váng. Đây là kỹ thuật gì? Quân Quyền trưởng lão một bên vội vàng nói. Còn không mau đi xuống. Quân Bất Khí lấy lại tinh thần, liền vội vàng lui xuống. Mà vào giờ khắc này, tất cả trưởng lão trong điện đã hiểu rõ ý tứ của Quân U. Để Quân Bất Khí nên ăn thì ăn, nên chơi gái thì chơi gái. Chuyện này mang ý nghĩa. Quân gia muốn cứng rắn với kiếm tu cùng với nữ nhân kia. Ngươi không phải muốn dùng pháp để trị quân gia chúng ta sao? Ta liền cho ngươi xem một chút. Người quân gia chúng ta phạm pháp, vẫn như cũ tiêu dao tự tại. Để xem các ngươi trị thế nào. Lĩnh hội điểm này, một đám cường giả quân gia lập tức cảm thấy thư sướng, trong lòng vô cùng thoải mái. Quân U nhìn mọi người một cái. Chư vị trưởng lão, hôm nay cái gì cũng có thể nói, nhưng qua hôm nay, cái gì cũng đều đừng nói. Đại trưởng lão cầm đầu tương đối trầm ổn trầm giọng nói. Một nam một nữ kia, xem hành động lời nói của bọn hắn, tuyệt không phải người bình thường. Quân U gật đầu. Đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Nếu là người bình thường, làm sao dám động thủ giết người tại cửa hàng của quân gia chúng ta? Nếu là người bình thường, há lại sẽ để một người được đề cử chủ thần giữ gìn như thế? Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Quân Quyền phát ra thanh âm lạnh lùng nói, ý tứ của lão đại, mọi người chúng ta đều hiểu. Đối mặt với loại nhân vật bí ẩn này, tự nhiên là không thích hợp tùy tiện là địch. Thế nhưng, quân gia chúng ta lúc trước đã nguyện ý cúi đầu. Để việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng nữ nhân kia lại vẫn không đồng ý. Thật sự là được một tấc lấn một thước. Nghe vậy, một đám cường giả quân gia đều là dồn dập gật đầu, lên cơn giận dữ. Một vị trưởng lão cả giận nói, quân gia chúng ta đã nguyện ý nói xin lỗi cùng với bồi thường. Nhưng nữ nhân kia lại vẫn là không muốn. Thật sự là chê cười. Chẳng lẽ muốn quân gia chúng ta giết người của mình, sau đó dập đầu nhận lỗi đối với nàng, nàng cho rằng nàng là thần linh sao? Một đám trưởng lão khẽ gật đầu, đều biểu thị là có thể làm. Tại loại thời điểm này lại lui, đó chính là khiến cho người ta chê cười. Đại trưởng lão Quân Duyên trầm giọng nói, một nam một nữ kia lai lịch không rõ, là một vấn đề, chẳng qua. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là cần phải đối phó với Nam Tiêu trước. Nam Tiêu dù sao cũng là chư thần điện. Chư thần điện. Mọi người nhất thời trầm mặc. Đây chính là quan phương, quân gia mặc dù có tiền, cũng có thế. nhưng khẳng định là không thể trực tiếp ám sát. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, chỉ cần quân gia dám ám sát Nam Tiêu, đó chính là tương đương với vượt qua lằn ranh đỏ của Chư Thần Điện. Chư Thần Điện là tuyệt đối sẽ không cho phép. Quân U đột nhiên nói, ám sát, đó là thủ pháp bỉ ổi. Vị tư mệnh quan này không phải xem thường thương nhân sao? Vậy chúng ta liền để cho y nhìn một chút lực lượng của thương nhân. Quân Duyên nói, thiếu tộc trưởng có ý tứ là, quân U chậm rãi nói, làm quan, có mấy ai là cái mông sạch sẽ? Cho dù cái mông y là sạch sẽ, những năm gần đây y làm nhiều vụ án như vậy, chẳng lẽ đều là công chính sạch sẽ, phát động thế công dư luận, có vấn đề liền trắng trợn tuyên dương vấn đề của y, không có vấn đề, vậy liền tạo ra một chút vấn đề cho y. Quân Duyên trầm giọng nói, loại quan viên cấp bậc như y là có quyền hạn chế ngôn luận. Quân U bình tĩnh nói, như vậy không phải vừa vặn sao? Quân Duyên hơi nghi hoặc một chút. Quân U nói, y hạn chế dư luận Bắc Chư Thần Điện, vậy chúng ta liền chế tạo cùng luận tại Nam Chư Thần Điện, Đông Chư Thần Điện cùng với Tây Chư Thần Điện, còn có Trung Chư Thần Điện. Chẳng lẽ tay Nam Tiêu y còn có thể duỗi đến Chư Thần Điện khác? Quân Duyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng có thể được, chỉ là nếu làm như thế, vậy chúng ta liền thật sự chính là không chết không thôi. Quân U nhìn về phía Quân Duyên, đã là không chết không thôi. Quân Duyên yên lặng. Quân U tiếp tục nói, để cho người của chúng ta cũng bắt đầu vận hành. Quân Quyền đột nhiên nói, dạng này có thể cạo chết đồ chó hoang kia không? Quân U mặt không biểu tình, coi như không thể cạo chết, cũng có thể làm cho thanh danh của y thối hoắc, khiến cho y lâm vào bên trong vô tận phiền toái. Ngoài ra, cũng phải nhìn thái độ của mấy vị chủ thần kia đối với y cùng với quân gia chúng ta. Quân Duyên gật đầu, hiểu rõ. Quân U chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dĩ nhiên, muốn tạo thành hiệu ứng dư luận to lớn, còn phải cần chúng ta thúc đẩy mới được. Đại trưởng lão, việc này ngươi tự mình xử lý, không cần phải tiết kiệm tiền. Mua nhiều một chút viết lách, để bọn hắn lẫn trong đám người, tận khả năng đảo ngược sự tình. Quân Duyên khẽ gật đầu. Việc này dễ làm. Quân gia chúng ta không có cái khác, nhưng mà có tiền. Nói xong, lão lui xuống. Quân gia không thể nghi ngờ là đoàn kết. Vào sau khi xác định kế hoạch, toàn bộ quân gia bắt đầu vận chuyển. Mà một đế quốc thương nghiệp khổng lồ như thế vận chuyển, không thể nghi ngờ là một chuyện hết sức kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ một ngày, bên trong chúng thần thành liền xuất hiện một chút dư luận. Người có nghe nói không? Quân gia cùng với Nam Tiêu tư mệnh quan xảy ra mâu thuẫn. Dĩ nhiên nghe nói. Ta nghe nói. Nguyên nhân gây ra là bởi vì một vị kiếm tu tên là Diệp Quan cùng với một nữ tử mua đồ tại Hạo Hãn cửa hàng không muốn trả tiền. Vừa vặn bị công tử Quân Gia Quân Bất Khí gặp được. Quân Bất Khí công tử ngăn cản. Hai người kia thẹn quá hóa giận vậy mà ra tay. Còn giết thị vệ quân gia. Trời! Thế mà còn có loại chuyện này. Vị kiếm tu tên là Diệp Quan cùng với nữ tử kia kiêu căng như thế. Trong con mắt của bọn họ còn có thần pháp sao? Chậc chậc, chuyện này ngươi không biết đâu. Biết bọn hắn vì sao dám kiêu căng như thế không? Bởi vì người phía sau bọn hắn chính là vị tư mệnh quan Nam Tiêu kia. Nghe nói Nam Tiêu cùng với Diệp Quan kia lại có một chân. Mẹ nó. Tại quân phủ, bên trong một gian thiền điện, Tông Cố đứng ở trước mặt Quân U. Mặc dù y nỗ lực duy trì trấn định, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì y không biết trước mắt vị quân gia đại tiểu thư này vì sao tìm chính mình. Quân U đột nhiên nói, biết ngươi vì sao có thể sống không? Trái tim của Tông Cố lập tức chìm xuống. Quân U nói, bởi vì ngươi ngăn cản Quân Bất Khí đi làm chuyện ngu xuẩn. Tông Cố vội nói, thân là bằng hữu, đây là chuyện nên làm. Quân U nhìn chằm chằm Tông Cố. Ngươi không phải rất muốn Tông gia quật khởi sao? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, liền xem ngươi có dám hay không. Tông Cố hơi nghi hoặc một chút. Quân U nói, đi gặp vị Diệp công tử kia. Tông Cố híp hai mắt lại. Ngươi là muốn để cho ta tiếp cận hắn? Quân U nói, việc này người ngu xuẩn không đi làm được, chỉ có người thông minh một chút đi làm mới được. Tông Cố yên lặng không nói. Quân U mở lòng bàn tay ra, một đạo quyền trục xuất hiện ở trước mặt Tông Cố. Đây là tư liệu của vị Diệp công tử kia. Tông Cố tiếp nhận xem xét. Bên trong quyển trục không có cái gì. Y cau mày, nghi ngờ nhìn Quân U.